Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 380. Bản thân bị trọng thương. Trên bầu trời năng lượng cự bảo, năng lượng kinh khủng sau này vậy mà đem chung quanh không gian đánh nát. Một cái phương viên năm trượng lớn nhỏ lỗ đen, mấy trăm cái huyền màu đen kinh khủng năng lượng cầu tập trung ở cùng một chỗ bạo tạc, như thế cuối cùng sinh ra năng lượng kinh khủng, so Lăng Thiên vừa rồi năng lượng cầu bạo tạc uy lực mạnh mẽ hơn 10 lần, hiện tại tất cả tiên thú đã nhận định cái kia nhân loại lần này là chết chắc. Hắc thủy huyền xà hai cái to lớn con mắt lạnh lùng nhìn cách đó không xa năng lượng bạo tạc, đột nhiên, không khỏi khẽ di một tiếng. Phát hiện tại cái kia tiên nhân lại còn sống. Nguyên lai Lăng Thiên tại cuối cùng khẩn yếu quan đầu đem mình tuyết tàng một chiêu phát ra, hỗn độn huyền vũ áo giáp. Đây là âm dương hỗn độn quyết bên trong trở minh một chiêu trung cực áo giáp, có cực kỳ mạnh mẽ năng lực phòng ngự, nhưng là tiêu hao âm dương hỗn độn nguyên khí xác thực vô cùng kinh khủng, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Lăng Thiên là sẽ không dùng. Một chiêu này kỳ thật Lăng Thiên lúc ở hạ giới, đã học xong theo tu vi cảnh giới không ngừng tăng lên, phát ra tới, hỗn độn huyền vũ khải giáp, uy lực cũng liền càng ngày càng cường đại. Bây giờ tại Lăng Thiên thân thể bên ngoài tạo thành một cái kinh khủng hắc bạch song sắc năng lượng thể, chính là thánh thú huyền vũ hình thể, chung quanh kinh khủng năng lượng cầu kịch liệt bạo tạc. Uy lực cường đại để từ khổng lồ âm dương hỗn độn nguyên khí ngưng kết ra áo giáp một trận lắc lư, Lăng Thiên hiện tại sắc mặt có chút tái nhợt, hắn không nghĩ tới hắc thủy huyền xà vậy mà cường đại như vậy, mình tiên quân hậu kỳ thực lực đơn giản không đáng chú ý nha, cho dù hắn có chút đặc thù, không thể phủ nhận cùng hắc thủy huyền xà ở giữa chênh lệch là to lớn. Cảm nhận được bên ngoài cơ thể hỗn độn huyền vũ áo giáp tiêu hao năng lượng nhanh chóng, Lăng Thiên trong lòng không khỏi có chút đắng cười, xem ra chính mình lần này thật sự là có gặp cuộc đời địch nhân lớn nhất. Lăng Thiên hiện tại đã không chút nào giữ lại, đem mình đan điền ba viên âm dương hỗn độn nguyên khí toàn bộ điều động, không ngừng rót vào trong khải giáp. Dòng dã qua một phút thời gian, năng lượng kinh khủng cự bảo mới có yếu bớt xu thế. Lại qua 5 phút thời gian, Lăng Thiên thân hình xuất hiện cái kia hỗn độn huyền vũ áo giáp. Cuối cùng lấp lóe mấy lần về sau, rốt cuộc biến mất. Hắc thủy huyền xà nhìn xem Lăng Thiên nói ra. Quả nhiên, một chiêu kia không cần mệnh của ngươi, vừa rồi ngươi phòng ngự năng lượng giáp, thật sự là cường hãn nha, vậy mà năng lượng ngăn trở ta, hắc huyền đưa tang bảo, thật sự là vượt quá dự liệu của ta nha, ta nghĩ cường đại như vậy chiêu thức tiêu hao năng lượng nhất định vô cùng to lớn. Ngươi bây giờ còn có bao nhiêu thực lực đó hắc hắc hắc. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Thực lực của ngươi thật cường đại, bằng vào ta tu vi hiện tại cùng thực lực đều không phải là địch thủ của ngươi, nhưng là ngươi muốn sát ta là không thể nào. Hắc thủy huyền xà con mắt không khỏi ngưng tụ, nói ra. A, làm sao mà biết, phàm là khiêu chiến ta tiên thú đều bị ta đánh chết, cuối cùng đem nó nuốt. Chỉ có tiên nhân tư vị còn không có hưởng qua, hôm nay ngươi chính là cái thứ nhất, muốn thoát đi, ha ha ha, ngươi có thể thử một chút, không nên quên, nơi này chính là địa bàn của ta. Nói xong thân thể to lớn không khỏi vặn vẹo lên, từ trên thân lại hiện ra to lớn hơn năng lượng, mặt năng lượng màu đen so ban đầu càng thêm nồng đậm, Lăng Thiên con mắt không khỏi ngưng tụ. Không dám chần chờ, vội vàng điều động lên toàn thân chân nguyên bắt đầu chuẩn bị xuống một chiêu. Hắc thủy huyền xà xác thực rất khủng bố, thực lực không cấp tốc tiên hoàng cấp bậc, mà Lăng Thiên thân có âm dương hỗn độn quyết cùng thánh long giới, muốn rời khỏi xác thực không tính khó, nhưng là Lăng Thiên bây giờ muốn tại làm một kích cuối cùng. Đây coi như là trong lòng tôn nghiêm quấy phá đi. Chỉ gặp hiện tại Lăng Thiên trong đan điền âm dương hỗn độn châu cùng năng lượng tinh hạch điên cuồng chuyển động, trên hai tay ngưng kết xuất hai cái năng lượng kinh khủng cầu, năng lượng cầu bên trong ẩn chứa Lăng Thiên phần lớn năng lượng, cuối cùng gặp lại hắc thủy huyền xà trên thân hiện ra tới năng lượng bàng bạc về sau, không khỏi đem cuối cùng còn sót lại năng lượng toàn bộ tụ tập tại trên hai tay, có thể nói hiện tại Lăng Thiên sẽ dùng đầu chuyển tinh di. Đến kết thúc hôm nay quyết đấu. Hắc thủy huyền xà nhìn xem Lăng Thiên trên tay hai cái ẩn chứa kinh khủng năng lượng cầu, không khỏi nói ra. Xem ra ngươi một chiêu này rất cường đại nha, chúng ta nhìn vào thực lực đi, hắc huyền ma quang pháo. Chỉ gặp mới hắc thủy huyền xà toàn thân năng lượng màu đen cấp tốc hướng không trung hội tụ, cuối cùng bịch một tiếng, chỉ thấy được một đạo cường đại cô đọng năng lượng cột sáng cấp tốc hướng Lăng Thiên công tới. Lăng Thiên bảo giống một tiếng, đầu chuyển tinh di, cũng là đem trên tay mình năng lượng cầu lui ra ngoài, kinh khủng không trung hai cái năng lượng cầu nhanh chóng xoay tròn lấy, đồng thời phi tốc dung hợp lại cùng nhau, muốn trở thành một cái càng thêm năng lượng to lớn cầu, bên trong năng lượng ẩn chứa đã đạt tới mức cực hạn, hai cỗ năng lượng kinh khủng rốt cuộc trên không trung va chạm, ầm ầm liên tiếp tiếng vang kịch liệt, hình thành năng lượng kinh khủng sóng từng đảo hướng bốn phía khuếch tán. Hiện tại hắc thủy hồ khơi dậy một đường lượng lớn, bây giờ tại hai cỗ năng lượng kịch chiến giao tiếp đốt, bởi vì hai cỗ năng lượng thật sự là quá to lớn, cuối cùng rốt cuộc đem chung quanh không gian mách đánh nát, muốn trở thành một cái phương viên 20 trượng lỗ đen. Nơi xa quan chiến các vị tiên quân cấp đến tiên thú nhóm, không khỏi kinh hãi nói không ra lời, trước mắt hai người thật sự là quá cường đại. Vậy mà kịch chiến thời điểm có thể hình thành lỗ đen, đây chính là thực lực biểu tượng nha, có nhãn lực tiên thú biết hiện tại hắc thủy huyền xà còn không có xuất ra toàn bộ thực lực, nhưng là cái kia tiên nhân đắc sinh không nhiều toàn lực ứng phó, trận này không có bất kỳ cái gì lo lắng, hắc thủy huyền xà thắng chắc, có tám thành khả năng đem cái kia tiên nhân đánh chết. Lăng Thiên tại đem toàn thân mình tiên linh chi lực cùng âm dương hỗn độn nguyên khí toàn bộ dùng tại đầu chuyển tinh di phía trên, mà hắc thủy huyền xà hắc huyền ma quang pháo uy lực cũng là lớn đến đáng sợ, lấy Lăng Thiên năng lượng là không cách nào đem nó khắc chế, mở bắt đầu liên tục lùi về phía sau, hắc thủy huyền xà không khỏi lạnh giọng nói ra. Ngươi có thể chết tại một chiêu này bên trên đã rất đáng gờm rồi, hắc hắc, kỳ thật hắc huyền ma quang pháo còn có một loại biến hóa khác, trà sáng xuyên kích pháo. Lăng Thiên sắc mặt không khỏi biến đổi, hắn đã cảm nhận được hắc thủy huyền xà lại đem một cỗ to lớn hơn, năng lượng kinh khủng rót vào trong đó, lúc đầu đã rất cố hết sức, cứ như vậy, Lăng Thiên liền càng thêm ở thế yếu, không khỏi liên tục biến hóa thủ ấm, cuối cùng quát, bạo. Hiện tại Lăng Thiên đã ở không thể không đem mình ngưng kết ra năng lượng cầu dẫn bảo hắn, hắc thủy huyền xà tuyệt chiêu thật sự là mạnh kinh khủng, lấy hắn tu vi hiện tại xa xa không phải địch thủ nha. Vốn cho là đến tiên quân hậu kỳ thực lực Lăng Thiên coi là cấp bậc là bây giờ mình coi như là tại ngũ trọng thiên đô có thể đi ngang, nhưng là không nghĩ tới vậy mà lại tại tứ trọng thiên thời điểm vậy mà gặp hắc thủy huyền xà, tu vi của mình cảnh giới đều muốn cùng kém quá nhiều rồi, Lăng Thiên không khỏi cảm giác được thực lực của mình thật sự là còn thiếu rất nhiều nha. Xem ra còn phải bế quan tu luyện mới đúng, tại tiên giới chỉ có thực lực cường đại mới là vương đạo nha. Bị khủng bố năng lượng quấy nhiễu dưới, hắc thủy huyền xà phát ra tới hắc huyền ma quang pháo uy lực bị một mực khắc chế, đồng thời không ngừng mà bị bạo tạc sau năng lượng không ngừng mà tiêu hao, ngắn ngủi một phút thời gian cũng đã là cường thịnh thời điểm năm thành, rốt cuộc qua mấy phút sau, bạo tạc sau sóng năng lượng mới chậm rãi yếu bớt. Đột nhiên, Lăng Thiên trên mặt không khỏi biến đổi, bởi vì một đạo năng lượng màu đen pháo hướng mình thân thể công tới tốc độ cực nhanh, còn không có đợi Lăng Thiên chậm qua thần thời điểm, cường đại tuyệt chiêu đã tới trước người, không khỏi cưỡng ép đem thân thể của mình thay đổi một chút, năng lượng pháo từ Lăng Thiên ngực phải xuyên qua, Lăng Thiên không khỏi bị công kích như vậy mách đánh bay, dòng giã bay tứ tung dài hơn 50 trượng, mới đứng vững thân hình. Hiện tại Lăng Thiên ngực phải chỗ có một cái lỗ máu, đại lượng máu tươi không ngừng hướng ra phía ngoài chảy. Chỉ gặp hắc bạch song sắc âm dương hỗn độn nguyên khí không ngừng mà tại vết thương chung quanh lóe ra, một lát sau thời gian, Lăng Thiên trên vết thương huyết dịch mới bị ngăn lại. Hiện tại Lăng Thiên sắc mặt vô cùng tái nhợt, thân thể lực tiên linh chi lực đã đem gần khô kiệt. Hắc thủy huyền xà lạnh giọng nói ra. Ngươi quả nhiên là trốn không thoát lòng bàn tay của ta nha, hôm nay, ngươi sẽ chết tại trên tay của ta. Ha ha ha ha. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 381. Chữa thương hấp phệ. Lăng Thiên nhìn xem Hắc Thủy Huyền Xà, nói ra: "Không hổ là đỉnh cấp tiên thú, thật sự là vô cùng cường đại nha, không nghĩ tới ta vậy mà lại bị bại thảm như vậy, một trận chiến này thật là làm cho ta được lợi nhiều nha, chờ đến lần tiếp theo gặp mặt thời gian, chúng ta lúc gặp mặt, ta nhất định sẽ bãi ngươi." Hiện tại Lăng Thiên nói mấy câu đều sẽ để trên ngực sinh ra đau đớn kịch liệt, không khỏi ho nhẹ, khóe miệng không khỏi chảy ra một tia huyết dịch. Hắc Thủy Huyền Xà không khỏi lạnh lùng nói ra: "Ngươi cho rằng còn có cơ hội như vậy sao? Ngươi vừa hiện ở còn sót lại tiên linh chi lực còn có thể làm những thứ gì đâu? Đào tẩu, ha ha ha, ngươi có thể đi được sao?" Lăng Thiên không khỏi trên mặt cười một tiếng nói ra: "Chúng ta lần sau gặp lại đi, đến lúc đó, ta đã đem hôm nay đạt được trả về đưa cho ngươi, ta thế nhưng là thù rất dai." Nói xong thân ảnh biến mất tại Hắc Thủy Huyền Xà trước mắt. Nhìn thấy con mồi của mình trốn, Hắc Thủy Huyền Xà không khỏi hừ lạnh một tiếng, vận dụng cường đại thần thức đem phương viên số trăm dặm toàn bộ bao phủ, không khỏi tinh tế tìm kiếm cùng đi. Nhưng là trong lúc nhất thời cũng không có phát hiện Lăng Thiên tung tích, ngay cả khí tức trên thân đều không có dò xét đến. Hắc Thủy Huyền Xà không khỏi trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ hắn thật rời đi, không có khả năng nha. Bị Tạp Khâu nhìn thấy Lăng Thiên thụ thương về sau, không khỏi trong lòng vội vàng, muốn tiến đến hỗ trợ, nhưng lại bị Lăng Thiên truyền âm ngăn trở, không khỏi ngoan ngoãn dừng lại tại nguyên chỗ. Nhìn thấy Lăng Thiên đột nhiên biến mất, bị Tạp Khâu trong lòng không khỏi trong lòng cao hứng, biết Lăng Thiên không tại cùng Hắc Nói Huyền Xà chém giết. Quả nhiên chỉ chốc lát sau thời gian, tại bị Tạp Khâu trước người xuất hiện một đạo thân ảnh chật vật, quần áo trên người đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Bị Tạp Khâu không khỏi kêu lên, dùng thanh âm non nớt, nói ra: "Ngươi thương thật tốt trọng nha, có đau hay không?" Nhìn xem Lăng Thiên trên ngực xuyên thấu vết thương, không khỏi lo lắng không thôi. Lăng Thiên cười cười, sờ lấy bị Tạp Khâu cái đầu nhỏ, nói ra: "Yên tâm đi, tổn thương mặc dù rất nặng, nhưng là còn muốn không được mệnh của ta, chúng ta đến Thánh Long giới bên trong đi, hả?" "Cái kia Hắc Thủy Huyền Xà giết tới, thật sự là thị sát thành tính nha, đi." Nói xong mang theo bị Tạp Khâu biến mất. Hắc Thủy Huyền Xà nhanh chóng đi tới nguyên lai Lăng Thiên ngốc địa phương, cường đại thần thức không ngừng mà hướng chung quanh tản ra, nhưng là cùng vừa rồi, mình không phát hiện chút gì đến, không khỏi tức giận không thôi, đem mình thô bên trong hữu lực cách đuôi trùng điệp đâm vào chung quanh trên mặt đất, từng đợt cát bay đá chạy thương thiên cử một, không biết bị bẻ gãy nhiều ít. Xa xa tiên thú nhóm nhìn thấy Hắc Thủy Huyền Xà bão nổi, không khỏi lạnh cả tim, vội vàng hướng chung quanh tứ tán bay đi, muốn rời khỏi nơi thị phi này. Hắc Thủy Huyền Xà lửa giận trong lòng bên trong thiêu, muốn phát tiết một chút, đương nhiên muốn tìm một chút tiên quân cấp bậc tiên thú phát hiện một phen, thân thể to lớn không khỏi hắc khí phun trào, cuối cùng khí thân thể bị bao khỏa lên, hắc khí không khỏi bốc lên, cuối cùng một đạo cao 2 mét trắng hán hiện ra thân ảnh, trong mắt ý sát phạt phun trào, tại trên trán có một đạo dài nhỏ xà ấm, một đầu màu đen tóc dài tùy ý choàng tại sau lưng. Đây là Hắc Thủy Huyền Xà biến hóa thành hình người sau bộ dáng, hắn hiện tại đã bị Lăng Thiên thoát đi, khơi dậy lửa giận trong lòng, không khỏi hừ lạnh một tiếng, nói ra: "Các ngươi coi là có thể trốn được sao?" Nói xong nghĩ một cách phương hướng vọt người phi đi, mang theo Lăng Thiên kỳ thật hướng về phía trước truy sát mà đi. Mặc dù Hắc Thủy Huyền Xà cùng Lăng Thiên trong giao chiến bị thương không nhẹ, lại thêm tiêu hao tiên linh chi lực không nhỏ, nhưng là cấp bậc là như thế này, đối với thân là đỉnh cấp tiên thú Hắc Thủy Huyền Xà tới nói, những cái kia đến tiên quân cấp bậc tiên thú căn bản không đáng chú ý đến, bọn chúng nếu là tụ tập cùng một chỗ, liền xem như hắn cũng là kiêng kỵ ba phần, nhưng là bọn chúng lại là tứ tán ra. Từng cái đánh giết đơn giản không thể tốt hơn, nhưng là những cái kia thoát đi tiên thú cũng không nghĩ tới điểm này, bằng không mà nói trong bọn họ hơn phân nửa liền sẽ không bởi vậy bị giết. Tại Hắc Thủy Huyền Xà truy sát tiên thú thời điểm, Lăng Thiên mang theo Bỉ Tạp Khâu đi tới Thánh Long giới bên trong. Tại tiên nguyên giới, Lăng Thiên vừa tiến đến, liền không nhịn được lại nôn hai cái máu tươi. Bỉ Tạp Khâu không khỏi kêu lên, Bỉ Tạp Khâu, Bỉ Tạp Khâu, Bỉ Tạp Khâu. Trong mắt tràn đầy lo lắng. Lăng Thiên ngồi xếp bằng, xuất ra một bình đan dược, trong này đều là lục phẩm tiên hoàng đan, không nói hai lời, lập tức đem hơn 10 viên thuốc ăn vào. Những đan dược này tại Lăng Thiên thể nội không khỏi hóa thành một cỗ tinh thuần vô cùng tiên linh chi lực. Những năng lượng này không ngừng hướng bị trong đan điền ảm đạm năng lượng tinh hạch cùng âm dương hỗn độn châu hấp thu. Lăng Thiên trong lòng không khỏi thở dài, biết mình lần này đại chiến tính được là mình nhất chật vật, thủ thương nặng nhất một lần. Những này tiên linh chi lực còn không ngừng bị Lăng Thiên thân thể hấp thu, những này đại lượng năng lượng không ngừng chữa trị gân mạch bên trên tổn thương, mà tại Lăng Thiên trên ngực cái kia vết thương chung quanh không khỏi xuất hiện một chút thịt mầm, tại đại lượng tiên linh chi lực trợ giúp dưới, chậm rãi khôi phục. Dòng dã qua một khắc đồng hồ thời gian, Lăng Thiên không khỏi phun ra một ngụm chọc khí, mở to mắt, vừa vặn trông thấy Bỉ Tạp Khâu vẻ lo lắng, không khỏi cười nói ra. Không có chuyện gì, chỉ là muốn tính tu một đoạn thời gian mà thôi, ta hiện tại muốn đi tiên tinh khoáng mạch tu luyện đi. Bỉ Tạp Khâu nói ra. Ta cũng đi, muốn ăn rất nhiều nơi đó tảng đá, nói như vậy. Ta liền có thể trở nên mạnh hơn, nhưng thời điểm ta đem đầu kia thối xà hung hăng đánh một trận, ngươi có chịu không? Lăng Thiên cười sờ lấy Bỉ Tạp Khâu mềm mại da lông, không khỏi cười nói ra. Tốt lắm, bất quá trước đó, ta vừa hắn đánh ngay cả cái đó mẹ cũng không nhận ra cái đó, nếu không, máu của ta chẳng phải là chảy không? Nói xong mang theo so thẻ khâu hướng nơi xa tiên tinh khoáng mạch bay đi, ở nơi nào có số lượng kinh khủng cực phẩm tiên tinh, mà sơn mạch chung quanh tiên linh chi khí vô cùng nồng đậm, để vừa tới nơi này Lăng Thiên không khỏi cảm giác được, rất dễ chịu, trong thân thể âm dương hỗn độn quyết không khỏi vận hành, đem chung quanh trong không gian tiên linh chi khí một tia không lọt hấp thu. Lăng Thiên ở chỗ này tìm được một cái cực phẩm tiên tinh nhiều nhất địa phương, không khỏi nói với Bỉ Tạp Khâu. Tốt, ta muốn ở chỗ này khôi phục chữa thương. Nói xong không khỏi lo nhẹ. Bỉ Tạp Khâu nhìn xem Lăng Thiên sắc mặt tái nhợt, nói ra. Ngươi nhanh khôi phục, ta không quấy rầy ngươi, ta đi chỗ xa ăn những cái kia tỏa sáng tinh thạch đi. Nói xong nhỏ bé thân thể hướng nơi xa bay đi. Lăng Thiên không khỏi trong lòng xẹt qua một trận dòng nước ấm. Mình tại tiên giới có thể nói bằng hữu cực ít, hiện tại một mình ở chỗ này tu luyện, trong lòng cũng là rất cô tịch, may mắn có Bỉ Tạp Khâu bồi bạn tả hữu nha. Lăng Thiên đem tạp niệm trong lòng khứ trừ rơi, hai tay tiếp một đạo thủ ấm chung quanh cực phẩm tiên tinh không khỏi lơ lửng tại âm dương hỗn độn quyết cường đại công hiệu dưới, đem những này cực phẩm tiên tinh bên trong tinh thuần cường đại tiên linh chi lực rút ra mở, cuối cùng hóa thành từng đạo màu trắng quang mang tuôn hướng Lăng Thiên trong thân thể. Không chỉ là dạng này, phương viên 20 dặm trong vòng tiên linh chi khí cũng là tại Lăng Thiên hiệu triệu dưới cấp tốc hướng thân thể dũng mãnh lao tới. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Lăng Thiên đang hấp thu đại lượng cực phẩm tiên tinh về sau, trong đan điền năng lượng tinh hạch cùng âm dương hỗn độn châu lại bắt đầu phát ra ánh sáng, bên trong năng lượng bắt đầu chậm rãi xúc tích theo thời gian chuyển rời, Lăng Thiên chỗ ngực đến. Vết thương không ngừng giảm nhỏ, tại khổng lồ tiên linh chi lực chống đỡ dưới, không ngừng mọc ra mầm thịt. Dòng dã 10 ngày sau, cái kia dọa người vết thương rốt cuộc đang tiêu hao đại lượng cực phẩm tiên tinh tình huống dưới khôi phục lại. Đồng thời những ngày gần đây, Lăng Thiên bên ngoài cơ thể thương thế bên trong cơ thể đã khôi phục, hiện tại còn kém năng lượng khôi phục. Bởi vì cùng Hắc Thủy Huyền Xà đại chiến đã để Lăng Thiên tiêu hao cơ hồ tất cả năng lượng, chỗ cho nên trong 10 ngày, Lăng Thiên chỉ là khôi phục 6 thành thực lực. Muốn khôi phục lại đỉnh phong tối thiểu phải không ngừng luyện hóa cực phẩm tiên tinh 20 ngày tả hữu thời gian là được rồi. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 382. Huyễn thú tuyết phong. tu luyện vô thời gian quan niệm, huống chi hiện tại ngay tại chữa thương, Lăng Thiên mỗi một thiên đô muốn luyện hóa đại lượng cực phẩm tiên tinh, lại trải qua 20 ngày không ngừng hấp thu trong đan điền nguyên bản ảm đạm năng lượng tinh hạch cùng âm dương hỗn độn châu, lại phát ra hào quang chói sáng, hiện tại Lăng Thiên thể nội tiên linh chi lực cuồn cuộn không dứt nghĩ, Lăng Thiên mở to mắt không khỏi khẽ cười nói. Không nghĩ tới lần này trên tay lại là một chuyện tốt, tu vi của mình tăng trưởng không ít nha, hắc hắc hắc, là dấu hiệu tốt, hắc thủy huyền xà, ngươi chờ xem, lần sau gặp mặt thời điểm nhất định sẽ đưa ngươi giật mình. Lăng Thiên thần thức triển khai dò xét đến bây giờ bị tạp khâu ngay tại 10 dặm bên ngoài một cái tiên tinh trong huyệt động gặm một khối lớn cực phẩm tiên tinh. Khí thế trên người so với ban đầu tăng lên không ít, đối mặt bị tạp khâu năng lượng như vậy, Lăng Thiên trong lòng có chút hâm mộ, không khỏi đang nghĩ, nếu như bị tạp khâu đem toàn bộ tiên tinh khoáng mạch ăn hết, thực lực kia đến cùng sẽ tới đạt loại trình độ gì đây? Đương nhiên Lăng Thiên chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, hiện tại hắn tại trọng yếu nhất chính là như thế nào đem thực lực của mình không ngừng tăng lên đâu. Nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên, Lăng Thiên trong lòng linh quang lóe lên, chỉ gặp một cái hoa lệ tinh xảo hộp gấm đem ra, đem nó mở ra, chỉ gặp từng bước hiện ra bạch quang huyễn thú trứng là ở chỗ này, huyễn thú trên vỏ trứng ánh sáng sáng lên tối sầm lại, rất có tiết tấu. Từ bên trong phát ra năng lượng cường đại ba động. Chỉ là năng lượng như vậy ba động liền đã đến Đại La Kim Tiên thực lực, Lăng Thiên không khỏi thở dài. Không hổ là cao cấp tiên thú nha, còn không có xuất sinh, liền có cường đại như vậy năng lượng ba động, thật sự là ngưu bức nha. Xem ra cái kia đỉnh cấp hắc thủy huyền xà còn chưa tới nơi thành thuộc kỳ nha, nếu không thân là đỉnh cấp tiên thú cái đó, thực lực không chỉ có riêng chỉ là tiên quân đỉnh phong cấp độ đây. Ăn được rồi, hiện tại trọng yếu là trước đem trước mắt. Phân ảnh huyễn thú ập ra, nhưng thời điểm cũng là có một lá bài tẩy không phải. Muốn ập huyễn thú trứng tối thiểu cần năng lượng khổng lồ mới được, nếu không, sẽ chỉ thất bại. Lấy hiện tại Lăng Thiên tiên quân hậu kỳ thực lực, lại thêm âm dương hỗn độn quyết thần kỳ, muốn đem trước mắt huyễn thú trứng ập rơi. Mặc dù cần năng lượng 10 phần khổng lồ, nhưng là những này không là vấn đề. Lăng Thiên đem mình trong đan điền năng lượng tinh hạch vận chuyển, năng lượng khổng lồ không khỏi tuôn hướng Lăng Thiên hai tay, chỉ gặp trong bàn tay phát ra hai cỗ cường hoành năng lượng. Tại Lăng Thiên liên tục không ngừng chuyển vận năng lượng thời điểm, phân ảnh huyễn thú chứng thân bắt đầu phát ra bạch quang, bên trong năng lượng ba động càng ngày càng cường đại, sinh mệnh khí tức nguyên lai càng cường đại, Lăng Thiên cường đại tâm thần năng lượng mật thiết chú ý. Trứng thể biến hóa, cảm nhận được trứng trong cơ thể đang hấp thu lấy năng lượng khổng lồ về sau, một cái sinh mạng thể ngay tại nhanh chóng muốn trở thành. Nơi này biến hóa quấy nhiễu đến nơi xa hấp thu tiên tinh bị tạp khâu, không khỏi đến đây thăm viếng, nhìn xem Lăng Thiên trên thân vết thương đã tốt, trong lòng không khỏi hưng phấn trực khiếu, nhưng khi trông thấy trong hộp gấm cái kia huyễn thú trứng thời điểm không khỏi dùng thanh âm non nớt hỏi. Ngươi đang làm gì, cái đó lại là cái gì? Lăng Thiên trông thấy bị tạp khâu không thể nín được cười cười nói ra. Cái đó là phân ảnh huyễn thú, ta hiện tại ngay tại ập cái đó, đến lúc đó ngươi liền sẽ có một đồng bọn bồi tiếp ngươi. Ngươi liền sẽ không cảm giác được tịch mịch, hắc hắc hắc. Bị tạp khâu không khỏi cao hứng không thôi, cuối cùng không khỏi kêu lên. Bị tạp khâu, ngươi thật tốt. Lăng Thiên nói ra. Hiện tại vẫn chỉ là vừa cất bước, hiện tại bên trong trứng thể ngay tại nhanh chóng ngưng tổ sinh mạng thể, bất quá cần năng lượng thật sự là không ít nha. Lăng Thiên cảm nhận được trứng thể tựa như là lỗ đen khẽ động, không ngừng hút lấy mình tiên linh chi lực, cuối cùng Lăng Thiên quyết tâm trong lòng thầm nghĩ. Đã ngươi muốn năng lượng khổng lồ, ta liền cho ngươi. Đem trong đan điền ba cái âm dương hỗn độn châu toàn bộ vận chuyển, kinh khủng âm dương hỗn độn nguyên khí liên tục không ngừng hướng trứng thân dũng mãnh lao tới, phân ảnh huyễn thú trứng thể không khỏi chấn động một cái. Tiên linh chi lực cùng âm dương hỗn độn nguyên khí hai bút cùng vẽ, Lăng Thiên có thể cảm giác được trứng trong cơ thể sinh mạng thể ngay tại nhanh chóng hình thành. Liên tiếp qua 5 canh giờ thời gian, đang hấp thu đại lượng năng lượng dưới trứng trong cơ thể sinh mạng thể thân hình đã ngưng thật, Lăng Thiên cảm giác hắn dáng dấp có chút giống hồ ly đại mục sư, lại so hồ ly càng thêm đáng yêu xinh đẹp, toàn thân đều là bị màu trắng da lông bao trùm bên trong, chỉ là hai con mắt đóng chặt lại, trên thân phát ra khí thế cường đại, đã so với đại la kim tiên trung kỳ cao thủ cũng là không chút thua kém nha. Lăng Thiên hiện tại trong lòng có một chút kích động, hắn biết trước mắt phân ảnh huyễn thú qua không được bao lâu, liền sẽ phá trứng mà ra. Lại qua hai canh giờ không ngừng đưa vào năng lượng, nguyên bản bình tĩnh chứng thể không khỏi nhẹ nhàng chấn động lên, Lăng Thiên mà biết thời cơ đã thành thục, không khỏi đình chỉ chuyển vận năng lượng. Cái đó muốn ra sao? Hoa, ta cảm nhận được nó đồng tính. Lăng Thiên gật gật đầu, con mắt không hề rời đi qua chứng thể, mình là lần đầu tiên ập huyễn thú chứng, cảm giác có chút kỳ diệu. Rốt cuộc Lăng Thiên lỗ tai bên trong nghe được một sợi rất nhỏ tiếng vang, không khỏi thần tình kích động, hắn rốt cuộc nhìn thấy trứng trên thân xuất hiện một đạo tinh tế vết sách, theo chấn động tăng lên, vết sách nhanh chóng tăng lớn, một khối vỏ trứng vỡ vụn, chỉ gặp bên trong cái kia đáng yêu tiểu gia hỏa đưa đầu ra ngoài, lần đầu tiên vừa vặn thấy là Lăng Thiên. Tiểu huyễn thú tại Lăng Thiên trên thân cảm nhận được một sợi khí tức quen thuộc, không khỏi tò mò nhìn trước mắt cái này cùng mình dài không muốn, sinh vật cuối cùng rốt cuộc nói chuyện, ngây thơ thanh âm, lắp ba lắp bắp hỏi nói ra. Ngươi là mụ mụ. Lăng Thiên không khỏi trên trán xuất hiện một đạo hắc tuyến, mình lúc nào ngay cả giới tính đều đổi. Nhưng nhìn đáng yêu tiểu huyễn thú, Lăng Thiên không khỏi tính tình tốt nói ra. Không phải, sau này ngươi liền kêu ta đại ca đi. Vị này là bị tạp khâu ca ca. Ngươi hôm nay vừa mới xuất sinh, cho nên nhất định phải cho ngươi chúc mừng một chút. Tiểu huyễn thú gật gật đầu, thân thể chậm rãi bay lên, bay về phía Lăng Thiên trong ngực, kề cận Lăng Thiên không xuống, đáng yêu con mắt vụt sáng nháy hỏi. Làm gì? Lăng Thiên cười cười nói ra. Ăn thịt nướng. Tiểu huyễn thú không khỏi đầy trong đầu nghi hoặc. Không biết mình đại ca nói là cái gì. Mà một bên bị tạp khâu nước bọt đều muốn rớt xuống đất. Vội vàng cuồng gật đầu, bị tạp khâu, bị tạp khâu, bị tạp khâu, réo lên không ngừng. Lăng Thiên không khỏi vỗ đầu một cái, nói ra. Dựa vào, suýt nữa quên mất chuyện quan trọng. Ngươi bây giờ còn không có danh tự đó kêu cái gì hảo đây. Tiểu huyễn thú, không khỏi mong đợi nhìn xem Lăng Thiên cuối cùng. Rốt cuộc nghe được. Ngươi toàn thân như tuyết, hy vọng tương lai ngươi trở thành tuyệt thế thần khí, phong mang đồng cửu tiêu, liền bảo ngươi tuyết phong đi thế nào. Tiểu huyễn thú không khỏi hưng phấn kêu lên. Tốt lắm, ta sau này liền gọi tuyết phong, ha ha ha, ta rốt cuộc có danh tự. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 383. Tử La Tiên Quả Thành. Lăng Thiên tay nghề kia là không lời nói, hiện tại hắn đang dùng đan huyền hỏa nướng giá đỡ bên trên tiên thú, mặc dù là chỉ là cấp thấp tiên thú, nhưng là cảm giác không sai. Lăng Thiên tinh dây đến vận dụng lấy đan huyền hỏa, uy lực chỉ là lúc đầu vạn phần chi một, cái này khiến mới sẽ không đem thịt nướng cháy, dùng tâm hỏa của mình để nướng thịt, tại toàn bộ tiên giới thế nhưng là không thấy nhiều nha, nói Lăng Thiên 10 cái khác loại cũng không đủ. Theo thời gian sói mòn, thịt nướng đã biến thành kim hoàng sắc. Sau đó lại lấy ra đại lượng bình bình lọ lọ, các loại màu sắc khác nhau bột phấn đều rơi tại kim hoàng thịt nướng bên trên, nhớ tới lập tức, xa xa truyền ra. Bên cạnh bị tạp khâu không chịu nổi, miệng bên trong nước bọt đều chảy ra, nhìn qua được không buồn cười, mà tuyết phong cái mũi không ngừng ngửi ngửi chung quanh hương khí, không khỏi đưa tới nó muốn ăn, cuối cùng bụng bất tranh khí kêu lên, Lăng Thiên không khỏi cười nhìn xem tuyết phong nói ra. Chờ một lát, chờ một hồi liền tốt. Nói xong đem cuối cùng mấy bình gia vị tán đang nướng thịt bên trên. Lại nướng một lát, rốt cuộc tại hai cái tiên thú mong đợi trong ánh mắt, Lăng Thiên nói ra. Tốt, các ngươi ăn đi. Đem đan huyền hỏa thu vào, bị tạp khâu cùng tuyết phong không khỏi vọt tới, Hai cái tiên thú không nên nhìn cái nhỏ, nhưng là dạ dày miệng cũng không nhỏ, đem một cái so với bọn hắn thân thể đánh lên mười mấy lần thịt nướng toàn bộ ăn xuống tới. Lăng Thiên không khỏi cười, hai cái vẫn chưa thỏa mãn tiểu gia hỏa không khỏi cười nói ra. Tốt, các ngươi đến nếm thử ta từ hạ giới mang tới tốt những... Nói xong từ trong không gian giới chỉ lấy ra ba cái vò rượu, bên trong chứa là tinh linh tộc rượu ngon. Tại Lăng Thiên trước khi phi thăng, thế nhưng là tại tinh linh tộc trắng trợn lục soát cướp một phen, đem bọn hắn sắp hết tám thành hàng tồn toàn bộ chứa ở trong không gian giới chỉ. Lúc ấy dạng này hành vi liền xem như tinh linh vương cùng đại trưởng lão đều là không khỏi cười khổ không thôi, nhưng là nếu không có nói cái gì. Đem Lăng Thiên chí tôn thân phận không nói, nhưng là hắn có một vụ cá cược, làm cho cả ma tộc đại quân rút về, vạn năm vào không được xâm dạng này không người có thể so sánh công lao, những này rượu ngon cũng không có cái gì. Bị tạp khâu vội vàng hưng phấn kêu lên, bị tạp khâu, bị tạp khâu. Trực tiếp chạy đến một cái vò rượu bên cạnh, không nói hai lời, trực tiếp đem toàn bộ đầu ngâm đi vào, cô đông uống. Tuyết Phong mặc dù vừa mới xuất sinh, nhưng là không ngốc, biết có thể làm cho bị tạp khâu ca ca cứ như vậy mê đồ vật, nhất định sẽ không kém. Mặc dù không biết rượu ngon là cái gì, nhưng là vẫn hiếu kỳ uống. Chỉ cảm thấy một ngụm kỳ quái hương vị chất lỏng tiến vào thân thể của mình, cảm thấy trong đan điền không khỏi một trận khô nóng. Không khỏi toàn thân khẽ run rẩy, được không thư sướng. Tuyết Phong con mắt không khỏi sáng lên, học bị tạp khâu dáng vẻ, đem toàn bộ đầu ngâm mình ở trong rượu không ngừng. Lăng Thiên cười cười, không nói gì thêm, đau bụng uống, suy nghĩ không khỏi truyền ra, nghĩ đến cùng người nhà, bằng hữu thê tử ở giữa vụn vặt sự tình, trên mặt mang nụ cười ấm áp. Tại không hết trong hư không, một đạo bạch quang cấp tốc xẹt qua, nơi này dòng năng lượng gặp phải cái kia bạch quang về sau, nhao nhao tránh lui, phảng phất gặp phải cái gì đồ vật ghê gớm, đột nhiên tiến lên thân ảnh không khỏi hiện ra, chỉ gặp một cái giai nhân tuyệt sắc lộ ra thân hình, chính là rời đi Cửu Vĩ Thiên Hồ. Hiện tại nàng mặc dù đã đem dung mạo của mình biến hóa tới, nhưng là ánh mắt lại không có biến, mê huyễn con mắt có chút phát ra ánh sáng, nhẹ giọng nói ra. Tử La Tiên quả thật sự là chân quý, liền xem như mình hướng Tử Tuyệt tiểu tử kia muốn, cũng chỉ có thể có được một cái, dạng này đồ tốt, một cái lại thế nào đủ đây. Cửu Vĩ Thiên Hồ mê ly con mắt không ngừng dần hiện ra ánh sáng, rốt cuộc khóe miệng không khỏi cười một tiếng, thân ảnh khẽ động, hóa thân quang mang bay mất. Tại mấy vạn ngoại lệ tế luyện tiên vực, ở chỗ này thực lực lớn nhỏ đều lấy Tử gia cầm đầu, cho nên tạo thành nhà mình độc đại tình hình, xác thực Tử gia chỉ là tiên đế cấp bậc, số lượng ít nhất cũng có 20 vị, đây là bên ngoài số lượng. Biết vùng trộm còn có bao nhiêu nha, đồng thời đối với những cái kia thực lực không kém thế lực, bọn hắn biết mình cũng không phải đơn giản như vậy, biết mình coi là lão tổ thế nhưng là đã đạt tới tiên tôn cấp bậc tồn tại. Tiên tôn nha, đây là trong tiên giới đỉnh phong tồn tại cường giả, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể đem bọn hắn mách phấn toái rơi, cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, theo vài vạn năm thời gian tế luyện tiên vực đều là bị Tử gia thống trị, không dám khiêu chiến Tử gia tôn nha. Hiện tại Tử gia hiện cùng thường ngày không giống nhau lắm, đề phòng so bình thường nghiêm mật không chỉ gấp 10 lần, Tử gia chỗ sâu có một cái cường đại cấm chỉ, bên trong có một cái tản gia tử mang bảo thụ, thân cây bên trên tán phát lấy cường đại uy áp, tại cấm chỉ bên ngoài hiện tại đang có lấy 35 đạo thân ảnh, mặc dù bọn hắn đem trên người mình khí thế thu liếm, nhưng là vẫn phát ra một sợi khí tức, cố khí tức này chỉ có tiên đế cấp bậc siêu cấp cao thủ mới có. Không nghĩ tới thực lực của mình vậy mà khủng bố như vậy, chỉ là tiên đế cấp bậc cao thủ liền có nhiều như vậy, khó trách có thể trở thành trong tiên giới siêu cấp gia tộc. Trong đó ngay cả Tử Tuyệt đều tại con mắt nhìn chằm chằm cấm chỉ bên trong cái kia bảo thụ, tại bảo thụ phía trên, ngưng kết xuất 10 khỏa tử sắc quả, bên trong tử mang tối sầm lại sáng lên, có vẻ hơi thần bí. Tử Tuyệt nói ra. Hôm nay là Tử La quả tiên quả thành thục thời gian, ngoại trừ Tử Thiên bốn người các ngươi cùng Yên Nhi bên ngoài, một thân đem chung quanh phòng hộ, phát hiện cái gì có thể người giết chết bất luận tội. Chúc tiên đế khom người hứa hẹn. Tử Tuyệt gật gật đầu, tay phải vung lên, chỉ thấy phía trước cường đại cấm chỉ phía trên đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng. Tử Tuyệt nói ra: cùng ta tiến đến. Tử Thiên, Tử Vân, Tử Thiên Hành, Tử Đồng còn có Tử Yên thật chặt càng tại lão tổ sau lưng đi vào cấm chỉ bên trong. Khi mọi người lúc tiến vào, sau lưng lỗ hổng tự động khôi phục. Phía ngoài tiên đế cấp bậc siêu cấp cao thủ thân ảnh lóe lên, đứng tại từng cái phương vị tướng toàn bộ cấm chỉ một mực bảo hộ ở giữa, thần tình nghiêm túc, cường đại thần thức một lần lại một lần hướng chung quanh dò xét mở, dạng này thùng sắt giống như phòng ngự, liền xem như tiên đế đỉnh phong cấp bậc cao thủ muốn đột phá các vị tiên đế phòng ngự, hiện thực không thể nào. Bọn hắn không biết là cách Tử gia cách đó không xa xuất hiện một cái tuyệt đại giai nhân, thật sự là cửu vĩ thiên hồ, chỉ gặp cái mũi nhẹ nhàng động một chút, trên mặt không khỏi. Ta ngửi thấy Tử La tiên quả, mùi thơm. Hắc hắc hắc, xem ra sắp chín rồi nha. Ăn, ta phải nhanh hành động. Nói xong thân ảnh biến mất. Cửu vĩ thiên hồ quả nhiên là kẻ tài cao gan cũng lớn nha. Vậy mà muốn tại cao thủ đông đảo Tử gia ăn vụng Tử La quả. Một bên khác, cấm chỉ bên trong, Tử Tuyệt nói ra: không nghĩ tới lần này Tử La tiên quả lại có 10 cái, so dĩ vãng nhiều hơn không ít nha. Lần này, vì Yên Nhi sau này có thể tăng đại thành vì tiên tôn xác suất thành công, phải dùng bên trên 10 cái Tử La tiên quả đến luyện chế Tử La tiên đan, vì cái khác 5 cái ngược lại là có chỗ đại dụng nha. Đối với Tử Yên có thể trở thành tiên tôn, thân là nàng gia gia tự nhiên là tin tưởng, cũng kinh có thể còn trẻ như vậy liền đạt tới tiên đế cấp bậc, tại toàn bộ trong tiên giới đều là rất hiếm thấy, chỉ một lần Tử La tiên quả dùng tại Tử Yên trên thân, từ lâu dài đến xem, thật sự là rất nhiều chỗ tốt nha. Tử Yên không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn trước người bảo thủ phía trên tử sắc, Tử La tiên quả. Đột nhiên, chỉ gặp bảo thủ phía trên tản mát ra cường đại uy áp, 10 cái Tử La tiên quả cũng là tử mang đại thịnh, các vị trong lỗ mũi, ngửi thấy một cỗ nồng đậm mùi trái cây, biết hiện tại Tử La rốt cục tại một vạn năm về sau thành thục. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. diochuyen.org. Chương 384. Song phương thỏa đàm. Tử Tuyệt thần sắc có chút kích động nói ra: một vạn năm, lại qua một vạn năm thời gian, bảo thủ bên trên Tử La tiên quả rốt cục sắp chín rồi. Chờ thêm chút nữa, liền hoàn toàn chín mùi. Đứng ở một bên Tử Yên mấy người cũng là vô cùng kích động, bảo thủ toàn bộ tiên giới chỉ có Tử gia độc hữu nha, ngưng kết ra Tử La tiên quả càng là tiên quả bên trong cực phẩm, ngoại trừ trong truyền thuyết thần quả có thể so với cái đó càng hơn một bậc bên ngoài, cái khác tiên quả cực ít có thể cùng nó cùng so sánh. Tại cấm chỉ bên ngoài, chỉ gặp một sợi như có như không khói trắng thổi qua, tại các vị tiên đế ngay dưới mắt tiếp cận bên trong cấm chỉ, cửu vĩ thiên hồ trong lòng không khỏi cảm thán, không nghĩ tới hôm nay Tử gia vậy mà phòng ngự cường đại như vậy, liền xem như nàng chui đến nơi này, cũng là phí hết một phen công phu. Cảm nhận được trước mắt cấm chỉ cường đại, cửu vĩ thiên hồ trong lòng cũng là siết chặt, thầm nghĩ. Xem ra cần phải dùng thực lực nói chuyện, bây giờ tại cấm chỉ bên trong có một cái tiên đế sơ kỳ cao thủ như vậy, cửu vĩ thiên hồ tự nhiên là không thèm để ý, nhưng là ba cái tiên đế hậu kỳ, một cái tiên đế đỉnh phong lại thêm một cái tiên tôn, khủng bố như vậy tổ hợp coi như ngủ cửu vĩ thiên hồ cũng không khỏi cẩn thận. Rốt cục phát giác được Tử La tiên quả thành thục, không khỏi cái kia đạo khói trắng. Không khỏi phát ra cường đại quang mang, chi một tiếng trực tiếp xuyên qua cấm chỉ, phi tốc hướng bảo thủ bay đi, biến hóa như thế thật sự là quá nhanh, để chung quanh tiên đế không có phản ứng thời gian, cửu vĩ thiên hồ đã tới cấm chỉ bên trong, nhìn thấy không khỏi là Tử La tiên quả, không khỏi trong lòng vô cùng vui vẻ. Tử Tuyệt dù sao cũng là tiên tôn cấp bậc, mặc dù bị biến cố trước mắt làm cho có chút trở tay không kịp. Nhưng là vẫn xuất thủ, đã dám đánh Tử La tiên quả chú ý, liền muốn đánh đổi mạng sống đại giới, chỉ gặp Tử Tuyệt thủ một chương, một đạo năng lượng kinh khủng trụ hướng đạo bạch quang kia nhanh chóng đập tới, đồng thời phát ra mặt khác một cỗ năng lượng đem bảo thủ bảo hộ lên, sợ hãi để nhận bất cứ thương tổn gì đều là không cần thiết tổn thất nha. Bịch một tiếng vang thật lớn, Tử Tuyệt cảm nhận được đạo bạch quang kia ẩn chứa năng lượng kinh khủng, không khỏi hừ lạnh nói. Liền xem như ngươi có ba đầu sáu tay, ta cũng muốn ngươi hiện thân. Nói xong đem năng lượng chủ năng lượng không khỏi tăng gấp ba. Oanh một tiếng tiếng vang, rốt cuộc đạo bạch quang kia rốt cuộc tiêu tán, Tử Tuyệt con mắt không khỏi tử mang lớn tiếng, không khỏi bảo giống một tiếng. Ngươi dám, vậy mà nhiều ta Tử La tiên quả, lưu cái mạng lại tới. Nguyên lai tại Tử Tuyệt phát ra năng lượng công kích bạch mang thời điểm, Cửu Vĩ Thiên Hồ bản thể đã đi ra ngoài, sử dụng ve sầu thoát xác thời khắc tiếp cận bảo thụ, đồng thời đem Tử Tuyệt thiết lồng năng lượng mách kích phá, trong nháy mắt, thất cái Tử La tiên quả biến mất, sau đó hóa thân bạch mang đột phá cấm chỉ rời đi. Phách lối, chưa từng gặp qua kiêu ngạo như vậy người, lại có thể tại tiên tôn cao thủ cấp bậc trong tay cướp được thất cái Tử La quả, hiện tại Tử Tuyệt trên mặt không khỏi sát khí hiện lên, vội vàng đuổi theo, lưu lại một câu sau. Các ngươi đem còn lại ba cái Tử La tiên quả bảo vệ tốt. Khi Tử gia các vị tiên đế nghe tiếng nhìn lại thời điểm, Tử Tuyệt đã sớm không còn hình bóng. Cấm chỉ bên trong Tử Thiên bọn người không khỏi sững sờ, chuyện trước mắt phát sinh thật sự là quá nhanh, để bọn hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, thất cái Tử La tiên quả liền đã bị cướp, đến cùng là hạng người gì có khủng bố như vậy thực lực, liền xem như tiên tổ xuất thủ cũng là chưa kịp đem nó lưu lại. Tử Vân không khỏi thở dài. Thật sự là thiên ngoại hữu thiên nha, không nghĩ tới tại trong tiên giới lại còn có khủng bố như vậy tồn tại, liền luyện đến là nam hay là nữ cũng không biết. Bảy viên Tử La tiên quả cứ như vậy không có, đại ca chúng ta làm sao bây giờ? Tử Thiên gặp thần thức thu hồi lại, hiện tại tiên tổ cùng người kia đã rời đi hắn thăm dò phạm vi, nghe được nhị đệ, không khỏi nói ra. Yên nhi, đem còn lại Tử La tiên quả hái xuống cẩn thận đảm bảo. Nghe lão tổ trở lại hắn nói. Tử Vân đám huyên đệ gật gật đầu, không nói gì thêm, đem tất cả hy vọng ký thác vào tiên tổ trên thân. Tử Yên đi hướng bảo thụ đem trên cây còn lại ba cái Tử La tiên quả hái xuống, cuối cùng đem nó đặt ở một cái tinh xảo trong hộp gấm, cuối cùng thu vào mình trong không gian giới chỉ, đám người rời đi cấm chỉ, Tử Thiên nhìn xem chung quanh Tử gia tiên đế, không khỏi nói ra. Vừa rồi mọi người đã trông thấy, có người đem bảy viên Tử La tiên quả cướp đi, lão tổ đã đuổi theo, chuyện này giữ bí mật, chờ lão tổ trở về sau lại nói. Cái khác tiên đế gật gật đầu, đối với mới vừa ở sự tình, bọn hắn cũng là khiếp sợ không thôi, không khỏi ở trong lòng suy đoán thân phận của người kia, cuối cùng không có việc gì không nghĩ tới cái gì, chỉ có Tử Thiên trong lòng ẩn ẩn đoán được thứ gì, nhưng là không có nói ra. Không có cuối cùng vô tận hư không bên trong, một đạo bạch quang cấp tốc hiện lên, chỉ chốc lát sau đằng sau một thân ảnh không ngừng đuổi theo. Hiện tại Tử Tuyệt cảm giác được trước mặt kia đến bạch quang có chút quen thuộc, chỉ là trong lúc nhất thời, không có không đến mà thôi, một mực dạng này truy đuổi trong chốc lát, Tử Tuyệt trong đầu đột nhiên, linh quang lóe lên, nghĩ đến một người, không khỏi trầm giọng hô. Không muốn chạy trốn, ta biết ngươi là. Hồ Tôn từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ đi. Xa xa đạo bạch quang kia không khỏi ngừng lại, đột nhiên bạch mang đại thịnh. Một đạo mị hoặc chúng sinh dáng vẻ xuất hiện, chính là Cửu Vĩ Thiên Hồ bộ dáng lúc trước, mê ly con mắt nhìn xem Tử Tuyệt, nói ra. Không nghĩ tới thì, nhanh liền bị ngươi nhận ra. Tử Tuyệt thầm cười khổ, hắn nhưng là biết Cửu Vĩ Thiên Hồ kinh khủng, mình xa xa không phải địch thủ nha, liền xem như Nhạc Hoàng cũng là không địch lại, cho nên dùng vũ lực đoạt lại, Tử La tiên quả hiển nhiên là không thực tế. Không khỏi nói ra. Tử La tiên quả mặc dù công hiệu vô song, năng lượng to lớn, nhưng là đối ngươi đã không có chỗ ích lợi gì, ngươi muốn cái đó làm cái gì? Cửu Vĩ Thiên Hồ không khỏi kiều mị nở nụ cười, nói ra. Bởi vì cái đó là tiên quả bên trong cực phẩm, là ta ăn vào qua vị ngon nhất tiên quả, ta đã có mấy vạn năm không có ăn vào, không nghĩ tới lần này bảo thủ vậy mà kết 10 cái Tử La tiên quả. ta không phải trả lại cho ngươi lưu lại ba cái sao? Tử Tuyệt biết Cửu Vĩ Thiên Hồ tính cách biến hóa khó lường, mình chỉ có hảo ngôn thương lượng mới được, bằng không, liền xem như nàng đem Tử La Tiên Quả toàn bộ hủy cũng không biết sao ra. Không khỏi nói ra. Ngươi có thể lấy đi 5 cái, nhưng là ngươi lại muốn đổi về 2 cái, đây đã là ta lớn nhất hạn độ, nếu là không đồng ý, ta cũng liền không xuất thủ không được. Cửu Vĩ Thiên Hồ con mắt ngưng tụ, nhìn xem Tử Tuyệt thần tình kiên quyết, không khỏi nói ra. Cho ngươi cũng không phải không thể, nhưng là ngươi muốn nói cho ta biết muốn làm gì. Tử Tuyệt nhìn thấy Cửu Vĩ Thiên Hồ có nhả ra dấu hiệu, không khỏi trong lòng buông lòng, giải thích nói. Ta Tử gia ra một cái hậu bị, cuối cùng có hy vọng đột phá đến tiên tôn cấp bậc, ta muốn để nàng tỷ lệ thành công đề cao một chút, cho nên muốn luyện chế Tử La Tiên Đan, mà Tử La Tiên Quả thật sự là chủ dược. Cửu Vĩ Thiên Hồ không khỏi gật gật đầu nói ra. Thì ra là thế nha. Nói xong đem 6 viên Tử La Quả đem ra, nói ra. Nơi này ăn nhiều tới 4 cái Tử La Tiên Quả, ngươi luyện chế cho ta thành Tử La Đan, xem ngươi mặt khổ qua, đương nhiên sẽ không để cho ngươi làm không công, qua đoạn thời gian chờ ta cầm tới thuốc thời điểm liền cho ngươi. Tử Tuyệt gật gật đầu, nói thật, mặc dù trước mắt Cửu Vĩ Thiên Hồ thích gây chuyện thị phi, nhưng là xác thực nói lời giữ lời, thế là gật gật đầu, nói ra. Tốt, đã Hồ Tôn thật vất vả tới một lần tế luyện tiên vực liền mời đến Tử gia làm khách đi. Cửu Vĩ Thiên Hồ nói ra. Tốt, dù sao ngươi cũng phải cấp ta luyện chế đan dược, mấy ngày này quấy rầy, đi thôi. Người gặp Cửu Vĩ Thiên Hồ mị hoặc chúng sinh dáng vẻ không khỏi cười khổ, nói ra. Ngươi cái dạng này chỉ sợ Tử gia bên trong không có bao nhiêu người có thể ngăn cản được ngươi mị hoặc đi, có thể hay không biến cái bộ dáng nha. Cửu Vĩ Thiên Hồ cười duyên một tiếng, chỉ gặp bạch quang đem nó bao phủ, sau đó biến thành một cái khác tuyệt đại giai nhân dáng vẻ, nói ra. Các ngươi tốt phiền nha, chẳng lẽ dung mạo xinh đẹp đều có lỗi sao? Tử Tuyệt sáng suốt im lặng thầm nghĩ trong lòng. Ngươi đó đã không phải là xinh đẹp để hình dung, quả thực là yêu nghiệt mỹ mạo nha, không có tiên đế cấp bậc thực lực, không có người nào có thể ngăn cản được dạng này dù hoặc. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 385. Tử khí thiên la phong. Cửu Vĩ Thiên Hồ tay phải vung lên, chỉ gặp trước người 6 cái Tử La Tiên Quả hướng Tử Tuyệt bay đi, nói ra. Tốt, chúng ta đi thôi, ta rất muốn chưa bao giờ tới Tử gia làm khách qua đây. Hắc hắc hắc. Tử Tuyệt cẩn thận đem 6 cái Tử La Tiên Quả đặt ở gấm trong hộp, sau đó quay người bay đi, Cửu Vĩ Thiên Hồ theo sát phía sau. Tốc độ của hai người thật sự là quá nhanh, trong chớp mắt toàn bộ vô tận hư không lại khôi phục được bình tĩnh. Tế luyện tiên vực chỉ gặp hai đạo hào quang hiện lên, cuối cùng tại Tử gia trên không, sau đó biến mất không thấy. Tại Tử gia trên đại sảnh, Tử Vân bốn huyên đệ cùng Tử Yên đều ở nơi này chờ đợi lo lắng, đột nhiên trông thấy lão tổ trở về, không khỏi đứng lên, nhưng khi phát hiện Cửu Vĩ Thiên Hồ tồn tại thời điểm trong lòng không khỏi đắc. Mình vậy mà nhìn không thấu, người tới tu vi, không khỏi thần sắc biến đổi. Tử Tuyệt không khỏi nói ra. Thu hồi thần trí của các ngươi, trước mắt vị này là Hồ Tôn các hạ, không muốn thất lễ. Ở đây các vị trên mặt không khỏi biến đổi, không khỏi khom người hạ bái, Tử Thiên nói. Bái kiến Hồ Tôn, vừa rồi chỗ mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Cửu Vĩ Thiên Hồ không khỏi khoát khoát tay nói ra. Được rồi, những này nghi thức xã giao, sau này liền miễn đi, nhìn xem liền phiền. Cho dù là nói như vậy, nhưng là Tử Thiên bọn người vẫn là rất ước thúc. Tử Tuyệt hiển nhiên là biết Cửu Vĩ Thiên Hồ làm người, nói. Ngươi tại Tử gia ở trong đoạn thời gian Tử La Tiên Đan, dù sao cũng là cửu phẩm tiên thiên đan, thuận tiện là ta cũng không thể không cẩn thận, ta muốn tính tu mấy ngày. Sau đó tìm một chỗ luyện chế đan dược, ngươi liền phải thế nào? Cửu Vĩ Thiên Hồ không khỏi lười biếng cười nói. Tùy ngươi, dù sao đến lúc đó ngươi đem luyện chế Tử La Tiên Đan bốn thành cho ta là được rồi. Tử Tuyệt gật gật đầu. Nhưng là ở đây những người khác thì chấn lấy, không khỏi trong lòng suy đoán lung tung. Tử Thiên trong mắt dần hiện ra trí tuệ quang mang, hắn đã xác định trước đây không lâu cướp đoạt Tử La Tiên quả chính là Hồ Tôn. Về phần hắn vì cái gì đến Tử gia, hiển nhiên là hướng về phía Tử La Tiên Đan mà đến, xem ra lão tổ cùng Hồ Tôn chỉ thấy là đạt thành một phát dễ nha. Bất quá, kết quả như vậy đã là lý tưởng nhất. Tử Tuyệt nhìn xem Tử Yên nói ra. Yên nhi, ngươi mang theo Hồ Tôn đến khách phòng nghỉ ngơi đi. Tử Yên không khỏi cung kính nói ra. Hồ Tôn đại nhân, mời tới bên này. Cửu Vĩ Thiên Hồ gật gật đầu, đuổi tại Tử Yên bên cạnh rời đi. Tử Tuyệt nói ra. Các ngươi cũng đi xuống đi, Tử gia lệnh cấm giải trừ. Tử Thiên gật gật đầu cùng chúng huynh để hướng lão tổ thi lễ một cái, sau đó rời đi. Tử Tuyệt ngồi tại chủ vị, không khỏi nghĩ đến tâm sự. Một bên khác, Tử Yên mang theo Cửu Vĩ Thiên Hồ đi tới một cái hoa lệ thanh nhã gian phòng, nói ra. Hỗn Tôn đại nhân, mấy ngày nay ngươi liền ở lại đây đi, có cái gì không hài lòng, ta có thể lập tức cho ngươi đổi. Cửu Vĩ Thiên Hồ không khỏi cười nói ra. Tốt tốt, không muốn như vậy câu thúc nha, tiên tôn cũng tốt, tiên đế cũng tốt, không cần phân dạng này mảnh, không bằng, ngươi gọi ta là tỷ tỷ tốt, ăn, không muốn phản đối, ta là thật có ý nghĩ như vậy. Không nghĩ tới, Tử gia vậy mà xuất hiện ngươi dạng này tư chất bất phàm hậu bối, so với cái khác người trong cùng thế hệ thật sự là cường đại quá nhiều rồi, đến lúc đó lại thêm Tử La Tiên Đan trợ giúp, tương lai ngươi nhất định sẽ trở thành tiên tôn. Tử Yên không khỏi nói ra. Tỷ tỷ nói đùa, tư chất của ta cùng một người so ra cách biệt quá xa, ta cảm thấy hắn thành tựu tương lai nhất định sẽ tại trên ta. Liền xem như lấy Cửu Vĩ Hồ tâm cảnh không khỏi nhấc lên ba động, có chút giật mình nói ra. A, còn có dạng này người, hắn là. Vì sao đối với hắn đánh giá cao như vậy? Tử Yên không thể nín được cười cười nói ra. Hắn gọi Đạm Đài Lăng Thiên, là một cái hạ giới lên cao tới tiên nhân, lúc ấy ta gặp phải hắn thời điểm, hắn chỉ là kim tiên sơ kỳ tu vi, mà lại cái kia lúc mới vừa từ độ bên trong tiên trì ra. Quả nhiên Cửu Vĩ Thiên Hồ thật bị chấn trụ, không khỏi nói ra. Lại có dạng này tiên nhân thật sự là khan hiếm nha. Tử Yên cười cười nói ra. Cái này cũng chưa tính cái gì, tại sau này hơn 10 năm bên trong, ta cùng hắn ở chung, thực lực của hắn không ngừng gia tăng, lấy từ kim tiên sơ kỳ, đến sau cùng đại la kim tiên hậu kỳ thực lực, lấy tư chất của hắn ta cùng hắn so ra thật sự là kém xa, mà lại không chỉ như thế. Liền xem như tại luyện khí phương diện luyện đan đều có thiên phú kinh người, một năm trước chúng ta tách ra thời điểm, hắn đã có thể luyện chế ra lục phẩm tiên hoàng đan cùng cấp thấp tiên khí, vẫn là có khí linh tiên khí. Lần này Cửu Vĩ Thiên Hồ không khỏi ngây dại, có thể làm cho một cách đường đường Hồ Tôn xuất hiện vẻ mặt như vậy, Lăng Thiên nếu như biết nhất định rất tự hào, hơn nửa ngày, không khỏi thường thường thở phào một cái, nói ra. Sao lại có thể như thế đây, trong tiên giới thật sự có hạng người như vậy sao? Hắn bây giờ tại địa phương nào, ta muốn gặp mặt hắn, nhìn xem có phải hay không có dạng này biến thái. Tử Yên không khỏi cười khổ nói ra. Hiện tại ngay cả ta cũng không biết hắn đi chỗ nào, dù sao hắn nói muốn đi tìm cách địa phương tu luyện, cách khác hoàn toàn không biết. Tử Yên nếu là biết hiện tại Lăng Thiên thực lực có trải qua liên tiếp đột phá đã đạt tới tiên quân hậu kỳ, không biết sẽ làm cảm tưởng gì. Cửu Vĩ Thiên Hồ không khỏi tiếc nuối lắc đầu, nói ra. Đa dạng này, chỉ cần tiểu tử này còn tại tiên giới chắc chắn sẽ có một ngày nhìn thấy. Tử Yên gật gật đầu. Sau đó Cửu Vĩ Thiên Hồ cùng hàn huyên một chút thoải mái mà chủ đề, sau đó Tử Yên cáo từ. Cửu Vĩ Thiên Hồ không khỏi xuất thần nghĩ đến tâm sự, thật sự có hạng người như vậy sao? Nếu có hắn sẽ là như thế nào người đâu? Thời gian trôi qua rất nhanh, 5 ngày thời gian đảo mắt liền đi qua, Tử Tuyệt rốt cuộc mang theo Tử Thiên bốn huynh để cùng Tử Yên xuất phát. Cửu Vĩ Thiên Hồ đương nhiên đồng hành, đối với luyện chế cửu phẩm thiên tiên đan cũng là đáng quan sát, mặc dù nàng đối luyện đan không thông thạo, nhưng là dù sao cũng là tiên tôn cấp bậc, muốn luyện chế một chút cấp thấp bát phẩm đan dược còn có không thành vấn đề, nhưng là cửu phẩm thiên tiên đan liền không đồng dạng, không chỉ là luyện đan kỹ thuật, liền liên tâm lửa yêu cầu nếu là cực cao. Cao như vậy yêu cầu tâm hỏa, chỉ có đến tiên tôn cấp bậc mới có thể có được. Tử tuyệt không gần như chỉ ở tu vi thượng thiên phân kinh người, liền xem như phương diện luyện đan thiên phú cũng là không kém cỏi. Tại các vị tiên tôn bên trong có thể luyện chế ra cửu phẩm thiên tiên ngoại trừ tử tuyệt bên ngoài, chính là Nhạc Hoàng. Hiện tại trước mọi người hướng luyện đan địa phương là Tử Khí Thiên La Phong, dĩ vãng tử tuyệt muốn luyện chế cửu phẩm thiên tiên đan thời điểm, liền sẽ tới đây. Bởi vì nơi này tiên linh chi khí nồng đậm phi thường, cảnh vật tĩnh mịch, là cách luyện đan nơi tốt. Đám người toàn lực đi đường, dòng dã bỏ ra một ngày thời gian mới cảm thấy, chỉ gặp một cái núi cao nguy nga, tử khí vần quanh thương thiên cổ một thành hàng đứng thẳng, có phải hay không có thể cũng nghe đến một hai tiếng hồng dày giống to tại tử khí thiên la phong chung quanh xa xa truyền ra, hiển nhiên là thực lực đã tới tiên đế cấp bậc tiên thú. Tử tuyệt nói ra, cuối cùng đã tới, đi, chúng ta đi đỉnh núi, nơi đó tiên linh chi lực là nồng nặc nhất, thường ngày đều là ở nơi nào luyện chế cửu phẩm tiên thiên đan. Đám người gật gật đầu theo tử tuyệt hướng đỉnh phong bay đi. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 386. Chế luyện. Tử khí thiên la phong đỉnh, tiên linh chi khí nồng đậm phi thường, đám người vừa đến nơi này liền đã cảm thụ lớn, tử tuyệt quay người nói ra. Ta hiện tại liền muốn luyện chế tử la tiên đan, nửa đường không thể bị quấy rầy. Cửu vĩ thiên hồ nói ra. Yên tâm đi, ta biết muốn luyện chế cửu phẩm tiên thiên đan là phi thường hà khắc, có chút sai lầm lại có khả năng dẫn đến nhưng muốn thất bại, ngươi chỉ cần tâm luyện đan là được rồi. Sự tình khác giao cho ta là được rồi. Gặp đến cửu vĩ thiên hồ đều như vậy nói, tử tuyệt cứ tâm, không chần chờ nữa, đi đến một cách trơn nhẵn trên tảng đá, ngồi xếp bằng, lặng lặng điều tức, chung quanh không gian bên trong tiên linh chi khí như gió hướng lên dũng mãnh lao tới. Một lát sau thời gian, tử tuyệt con mắt rốt cuộc mở ra, tay phải phất một cái cổ phác, tản ra hùng hậu cường đại uy áp. Đan trên đỉnh dần hiện ra từng đầu sinh động như thật đan đỉnh, từ phát ra tới phân ép, cũng có thể thấy được trước mắt nhưng dùng đã vượt qua cực phẩm tiên khí cấp bậc. Cửu vĩ thiên hồ không khỏi nhẹ giọng nói ra. Hồn long đỉnh nha, đã thật lâu không có nhìn thấy nó, dùng cách đó luyện chế tử la tiên đan, sẽ làm ít công to. Mọi người chung quanh gật gật đầu, đối với hồn long đỉnh bọn hắn tự nhiên là biết đến, bọn hắn quan sát lão tổ luyện đan cũng không phải lần đầu tiên. Đám người lặng lặng nhìn, dù sao tử tuyệt hiện tại muốn luyện chế là cấp cao nhất đan dược, tử la tiên đan, chỉ gặp tử la đem mình đan hỏa tế luyện ra, một đoàn kinh khủng tử sắc đan hỏa vừa xuất hiện kinh khủng nhiệt lượng liền đem chung quanh không gian một trận kịch liệt vặn vẹo. Sau đó xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn, đồng thời không ngừng mở rộng trong nháy mắt, liền tạo thành một cái phương viên 400 trượng lỗ đen còn tại một chút xíu tăng trưởng. Quan sát tử hà không khỏi tự chủ lui về phía sau, sắc mặt không khỏi trở nên tái nhợt, mà tử thiên bốn huyên đệ cũng là toàn lực vận dụng năng lượng của mình đối kháng, đây năng lượng kinh khủng áp bách cửu vĩ thiên hồ trong mắt không khỏi bạch quang lấp lóe, chỉ gặp trên thân đột nhiên hiện ra chói mắt bạch mang, sau đó vừa đến năng lượng kinh khủng che đậy tạo thành, gắn vào đám người chung quanh, đem đan hỏa phát ra tới kinh khủng uy áp toàn bộ chặn lại, tử thiên bọn người không khỏi nhẹ nhàng thở ra, tử yên nói ra. Đa tạ tỷ tỷ xuất thủ, nếu không ta liền muốn thối lui đến nơi xa quan sát. Đối với tử yên xưng hô, tử thiên đám huyên đệ không dám nói gì, nếu là hồ tôn yêu cầu bọn hắn cũng là không dám quản được, chỉ là bọn hắn ở giữa bối phận có chút hỗn loạn mà thôi. Cửu vĩ thiên hồ cười nói ra. Ăn, không có cái gì, ngươi còn là lẳng lặng đùa giỡn một chút, sắc mặt của ngươi thế nhưng là có chút tái nhợt đây. Tử Yên gật gật đầu, nói xong xuất ra một viên đan dược ăn vào, trong nháy mắt, sắc mặt khôi phục hồng nhuận, hiện tại đã khôi phục như lúc ban đầu. Cửu Vĩ Thiên Hồ đang muốn nói cái gì thời điểm, đột nhiên không khỏi quay đầu, nói ra. Cuối cùng cũng bắt đầu. Chỉ gặp Tử Tuyệt đem không trung đan đỉnh lập tức hóa thành gần trăm trượng lớn nhỏ, đồng thời ông ông rung động, tử sắc đan hỏa thiêu đốt lấy đan đỉnh, sóng nhiệt không ngừng hướng chung quanh đánh tới, đồng thời trong đó còn ẩn chứa năng lượng kinh khủng, thật sự là kinh người kinh khủng. Tử Tuyệt trong mắt tử mang không ngừng lóe ra, hơi suy nghĩ, từ mình trong không gian giới chỉ lấy ra từng cái đỉnh cấp luyện đan dược tài. Những dược liệu này bên trong ẩn chứa năng lượng đều vô cùng kinh khủng, liền xem như bất kỳ một cách nào, nếu như khẩu phục, có thể làm cho một cái tiên hoàng cấp bậc cao thủ trực tiếp bạo thể mà chết. Có thể luyện chế cửu phẩm thiên tiên đan không chỉ là đối luyện đan sư yêu cầu phi thường hà khắc, liền xem như dược liệu cũng là trong tiên giới cấp cao nhất, muốn hay không cửu phẩm tiên thiên đan liền sẽ không như vậy thưa thớt. Liền xem như có thể luyện chế ra cửu phẩm tiên thiên đan Tử Tuyệt, trên người bây giờ cũng chỉ có 3 cái dạng này đẳng cấp đan dược mà thôi. Lần này bởi vì Tử La Tiên Quả trợ giúp, hắn có thể luyện chế ra 9 cái Tử La Tiên Đan, cũng chính là cửu cái cửu phẩm tiên thiên đan. Trong nháy mắt, không trung dừng lơ lửng lấy hơn ngàn cái dạng này đỉnh cấp dược liệu, chỉ gặp Tử Tuyệt tay phải vung lên, một cái ẩn chứa kinh khủng năng lượng ngưng hồn tiên nhánh bay vào hồn long đỉnh bên trong, phía ngoài tử sắc đan hỏa lập tức tăng lớn mấy lần, đem trọn cái đan đỉnh toàn bộ bao vây lại, hừng hực liệt hỏa, chỉ chốc lát sau thời gian, liền đem cái này đỉnh cấp dược liệu luyện hóa, Tử Tuyệt trên mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào, hiển nhiên loại chuyện này đã thấy cũng nhiều, không ngừng đem từng cái khiến các tiên nhân điên cuồng dược liệu từng cái luyện hóa. Dòng giã qua 10 canh giờ đã đem trên không trung ngàn phần luyện hóa hết. Dạng này luyện hóa tốc độ toàn bộ tiên giới ngoại trừ Nhạc Hoàng có thể cùng Tử Tuyệt cùng so sánh, vì những người khác căn bản cũng không đủ nhìn. Nhìn thấy luyện hóa 3.000 phần đỉnh cấp thảo dược, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, trong nháy mắt, không trung lại xuất hiện hơn ngàn phần dược liệu, Tử Tuyệt toàn thân toàn ý điên cuồng luyện hóa. Xung quanh mọi người vây xem thấy là như si như say, Tử Thiên đám người sùng kính chi tình, vậy cũng không cần nói, nhìn xem mình lão tổ tựa như nước chảy mây trôi thủ pháp, chính là một loại hưởng thụ nha. Cửu Vĩ Thiên Hồ không khỏi trong lòng thầm khen, không hổ là đan tôn, luyện đan kỹ thuật vậy mà như thế siêu phàm thoát tục. Chỉ là luyện hóa số lượng khổng lồ dược liệu, Tử Tuyệt dòng giã luyện hóa nửa tháng thời gian, rốt cuộc hắn không còn xuất ra cái khác dược liệu, lấy ra cửu cái hộp gấm, từ bên trong hiện ra cửu cái Tử La Tiên Quả. Đối với cái này một vạn năm thời gian ngưng kết ra tiên quả, Tử Tuyệt trong lòng không khỏi rung động, muốn luyện chế ra Tử La Tiên Đan, này quả là chủ dược. Tử Tuyệt cũng không có vội vã đem chân quý như thế Tử La Tiên Quả phóng tới trong đan đỉnh mặt luyện hóa, mà là cẩn thận khống chế hỏa hầu, rốt cuộc đem cửu cái Tử La Tiên Quả nhao nhao ném đến hồn bên trong chiếc long đỉnh, chỉ gặp nguyên bản cường đại đan hỏa lập tức tăng lên hơn 10 lần, chỉ gặp một cái phương viên mấy ngàn trượng phương viên lỗ đen tạo thành khủng bố như vậy đan hỏa, liền xem như Cửu Vĩ Thiên Hồ tâm cảnh cũng là không khỏi thất kinh không thôi, hắn không nghĩ tới Tử Tuyệt đan hỏa lại có thể đạt tới khủng bố như vậy cấp độ. Liền xem như mình cùng so sánh cũng là yếu đi mấy phần đây. Lần này Tử Tuyệt là dung luyện, rèn luyện cùng một chỗ tiến hành, dòng giã qua một canh giờ thời gian không ngừng luyện hóa, rốt cuộc 9 cái Tử La Tiên Quả rốt cuộc bắt đầu dung luyện, sau 3 canh giờ mới đem toàn bộ dung luyện hoàn tất. Sau đó Tử Tuyệt lại dùng 3 ngày thời gian không ngừng rèn luyện đi tạp. Khi ngày thứ tư thời điểm, Tử Tuyệt tâm cảnh rốt cuộc lên điểm điểm ba quang. Tử Tuyệt khí thế trên người lập tức bắt đầu tăng mạnh, tiên tôn cấp bậc khí thế toàn bộ phóng ra, kinh khủng khí áp xa xa trừ ra, phương viên hai vạn dặm phản phệ đến tiên quân cấp bậc cao thủ toàn bộ cảm thụ khủng bố như vậy khí áp, trong lòng tựa như đặt vào một tảng đá lớn, ép bọn hắn có chút không thở nổi. Khủng bố như vậy khí thế tự nhiên là quấy nhiễu đến cái khác tiên tôn chú ý, nhao nhao vận dụng mình minh mông thần thức xem xét. Một cái xa xôi trong tiên vực, Nhạc gia là nơi này bá chủ, nhạc gia chỗ sâu một cái hoa lệ trong lầu cắt có một cái lão nhân lắc đầu nhìn trời, nhẹ giọng nói ra. Cố khí tức này là tử tuyệt khí tức, hả? Nhìn tư thế là chuẩn bị luyện chế, cửu phẩm tiên thiên đan, nha. Cửu phẩm tiên thiên đan liền xem như nhạc hoàng cũng không khỏi đến tâm cảnh, không nói hai lời, đem thần trí của mình triển khai tiến về quan sát. Hiện tại tử tuyệt đã rõ ràng thành hắn mặt đối lập, lúc cần thiết, hắn sẽ ra tay, phá hư tử tuyệt luyện chế đan dược, thân là đan tôn, hắn nhưng là biết tại luyện chế, cửu phẩm tiên thiên đan thời điểm bất kỳ cái gì một chút xíu sai lầm đều có thể ảnh hưởng xác suất thành công. Tử tuyệt hai tay không ngừng mà biến đổi thủ ấm, không ngừng biến hóa. Dòng dã qua 5 phút thời gian, ngưng kết suốt mấy ngàn đạo thủ ấm, chỉ gặp những này thủ ấm ngưng tụ thành một đạo tử sắc kinh khủng cột sáng, trùng điệp đụng vào hồn trên chiếc long đỉnh. Công một tiếng, tiếng vang kinh thiên động địa truyền ra. Một đạo năng lượng kinh khủng sóng xa xa truyền ra, bởi vì cửu vĩ thiên hồ trợ giúp dưới, đám người một chút việc đều không có, bọn hắn hiện tại toàn bộ tâm thần tập trung đến đan đỉnh. Bọn hắn cường đại thần thức đã sinh cảm giác đến, hồn bên trong chiếc long đỉnh biến hóa. Hiện trong đan đỉnh cũng quá năng lượng ngay tại phi tốc xoay tròn, tại to lớn hồn bên trong chiếc long đỉnh hiện tại xuất hiện liền đến vòng xoáy, trong đó có một cái tử sắc hạt nhỏ đang không ngừng hấp thu chung quanh dược dịch bên trong năng lượng, cho nên thể tích không ngừng tăng lớn, nhìn tình hình như vậy là 9 cái tử la tiên đan đồng thời ngưng kết nha. Hiện trên trán tử tuyệt đã chảy ra tinh tế mồ hôi, sắc mặt cũng là chậm rãi biến tái nhợt. Đồng thời ngưng kết cửu cái, cửu phẩm tiên thiên đan, liền xem như tử tuyệt tiên tôn thực lực cũng là rất cảm thấy cật lực sự tình. Bất quá cũng may hiện tại hết thảy tiến triển thuận lợi, xem tình hình có 90% chắc chắn thành công. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 387. Huyền tiêu thiên cương. Qua một khắc đồng hồ thời gian, trong đan đỉnh mặt cửu cách trong nước xoáy tạo thành 9 cái tử sắc đan dược, chính là dược hiệu kinh người, tử la tiên đan, chỉ bất quá bây giờ chỉ là nửa thành xuyệt trái díp xuyệt trái 753 xuyệt trái. Đột nhiên tử tuyệt cùng cửu vĩ thiên hồ phát hiện. Mấy đạo tiên tôn thần niệm vậy mà đều đến, tử tuyệt không có thời gian để ý tới, đem hết thảy giao cho cửu vĩ thiên hồ xử lý. Lúc này cửu vĩ thiên hồ trong mắt không ngừng bạch mang lấp lóe, nhìn xem một bên đến không trung nói ra. Mấy người các ngươi còn tại kia giả thần giả dụ làm gì, cho là ta không phát hiện được nha. Bên cạnh tử yên bọn người không khỏi trong lòng đắc, mà tử thiên càng là kinh hãi. Liền ngay cả hắn đều không có phát hiện bất kỳ tung tích nào, như vậy người tới đều là tiên tôn cấp bậc. Chỉ gặp không trung xuất hiện năm thân ảnh, bọn hắn không khỏi khiếp sợ nhìn xem cửu vĩ thiên hồ, cuối cùng từ nàng mê ly trong ánh mắt phát hiện trước mắt vị này mỹ mạo tiên tử là. Liền xem như lấy nhạc hoàng cao ngạo. Gặp lại cửu vĩ thiên hồ thời điểm cũng không khỏi đến sắc mặt biến đổi, nhưng là sau đó liền khôi phục, nói ra. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà rời đi cửu thiên điên luyện sơn mạch, ngươi tới nơi này làm gì? Cửu vĩ thiên hồ không khỏi bình tĩnh nhìn nhạc hoàng, nói ra. Làm sao? Hành vi của ta còn muốn hướng ngươi xin chỉ thị hay sao? Nhạc hoàng trông thấy cửu vĩ thiên hồ mê ly con mắt, không khỏi trong lòng thất kinh, nói ra. Làm sao dám toàn bộ tiên giới đều có thể đi? Cửu vĩ thiên hồ nói ra. Các ngươi ở chỗ này quan sát tự nhiên là không có vấn đề, nhưng là không nên quấy rầy đến tử tuyệt luyện đan, nếu không mà nói, ta sẽ ra tay. Trung quanh mấy vị tiên tôn sắc mặt biến hóa, địch nhân nói ra. Hồ Tôn yên tâm, chúng ta chỉ là đến quan sát, không có cái gì làm loạn hành vi. Cái khác tiên tôn cũng là liên tục gật đầu. Bọn hắn thế nhưng là biết trước mắt Hồ Tôn thực lực là cường đại cỡ nào, tại ngay trong bọn họ tư cách dài nhất, tu vi cao nhất liền số nàng. Ở chỗ này cửu vĩ thiên hồ lớn nhất, liền xem như nhạc hoàng cũng không dám lỗ mãng, đem ý nghĩ trong lòng bỏ đi, Hắn không nghĩ tới Tử Tuyệt tại luyện đan thời điểm có dạng này đỉnh cấp cao thủ ở một bên thủ hộ, đối với Cửu Vĩ Thiên Hồ vì cái gì ở chỗ này, cho dù là lấy Nhạc Hoàng thông minh tài trí trong lúc nhất thời cũng là đoán không ra. Cửu Vĩ Thiên Hồ không nói gì thêm, đem tâm thần lại đặt ở hồn bên trong chiếc long đỉnh, hiện trong đan đỉnh cửu cái Tử La Tiên Đan đã quang mang bắn ra bốn phía, bên trong năng lượng so vừa rồi có mạnh mẽ hơn không ít. Hiện trong đan đỉnh năng lượng dược dịch đã còn lại một nửa, theo thời gian trôi qua chung quanh không gian không khỏi tràn ngập mùi thơm nồng nặc, để Tử Thiên bọn người hút vài hơi về sau, phát hiện tu vi của mình lại có yếu ớt lên cao, trong lòng không khỏi thất kinh, thật không hổ là cửu phẩm tiên thiên đan nha, công hiệu quả nhiên bá đạo. Liền xem như tiên tôn cũng là kinh dị, đối với không trung tràn ngập đan hương. Liền xem như trong cơ thể của bọn hắn đến họp cảm giác được một cỗ khô nóng, loại tình huống này trước kia chưa từng có xuất hiện qua. Nhạc Hoàng hiện tại trong lòng thế nhưng là không bình tĩnh, hắn không ngờ rằng lần này vậy mà một hơi luyện chế 9 cái cửu phẩm tiên thiên đan, dạng này đại thủ bút, liền xem như hắn cũng không có thử qua. Rốt cuộc lại qua nửa canh giờ, hồn bên trong chiếc long đỉnh tất cả năng lượng dược dịch toàn bộ bị 9 cái Tử La Tiên Đan hấp thu xong, hiện tại liền vì tử sắc đan dược phát ra hào quang chói sáng bay ra hồn long đỉnh, một đường năng lượng cường đại hướng chu vây đánh tới, đan mùi thơm khắp nơi, để người chung quanh không khỏi nhiều hít hai cái, Cửu Vĩ Thiên Hồ con mắt không khỏi phát sáng lên, nhìn xem không trung Tử La Tiên Đan, tâm tình không khỏi có chút kích động. Không nghĩ tới Tử Tuyệt vậy mà một hơi luyện chế ra đến 9 cái Tử La Tiên Đan, trong đó có 4 cái thuộc sở hữu của mình, nhưng thời điểm cảnh giới của hắn sẽ được đề thăng không ít đây. Cái này thời không bên trong 9 cái Tử La Tiên Đan phân biệt phát ra một đạo năng lượng kinh khủng trụ thẳng lên cửu tiêu, sau đó trên bầu trời không khỏi bị một cỗ thần kỳ kinh khủng năng lượng thu hút, dưới đại lượng hắc sắc kiếp vân không ngừng mà tụ tập, chỉ chốc lát sau thời gian. Phương viên trăm dặm trên không, đen nhịp một mảnh, không phải có khổng lồ điện mang hiện lên, liền xem như tiên hoàng cấp bậc cao thủ bị dạng này điện mang tập trung, cũng sẽ rơi vào hồn phi phách tán hạ tràng. Đám người không khỏi đưa ánh mắt về phía không trung, cảm nhận được nơi đó ẩn chứa kinh khủng năng lượng, Cửu Vĩ Thiên Hồ không khỏi nói ra. Huyền Tiêu Thiên Cương lôi kiếp, không nghĩ tới vậy mà đem khủng bố như vậy lôi kiếp đều thu hút tới. Tử Thiên đám người sắc mặt hơi biến, đối với Huyền Tiêu Thiên Cương lôi kiếp bọn hắn cũng là có hiểu biết, biết nên lôi kiếp kinh khủng. Một bên khác, Tử Tuyệt đem đan đỉnh thu vào, hiện tại chuyện kế tiếp chính là Tử La Tiên Đan độ lôi kiếp. Tử Tuyệt thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Cửu Vĩ Thiên Hồ bên người, nói ra. Xem ra lần này duy nhất một lần luyện chế ra tới cửu phẩm tiên thiên đan, số lượng có chút nhiều. Vậy mà trêu chọc phải khủng bố như vậy lôi kiếp. Bất quá không cần lo lắng, Tử La Tiên Đan cũng không phải bình thường cửu phẩm tiên thiên đan nha, có thể bình yên vượt qua Huyền Tiêu Thiên Cương lôi kiếp. Cửu Vĩ Thiên Hồ gật gật đầu, lấy nàng ánh mắt tự nhiên là nhìn ra chút cái gì, không nói gì thêm, dòng giã đợi gần một canh giờ, hai người rốt cuộc trên bầu trời kiếp lôi thành hình, chỉ gặp một đạo đen nhánh vòng xoáy năng lượng tạo thành, năng lượng kinh khủng để tiên tôn cấp bậc đều là động dung, ầm ầm, chỉ nghe được một tiếng kinh khủng tiếng vang, một đạo cường đại kiếp lôi trùng điệp đánh xuống tới, mang theo bá khí năng lượng. Mà chín cái Tử La Tiên Đan trong lúc nhất thời tử mang đại thịnh, năng lượng khổng lồ hiện lên ở bên ngoài tạo thành một đạo năng lượng kinh khủng che đậy, bịch một tiếng rung động tiếng vang, hai cỗ tuyệt cường năng lượng rốt cuộc đánh vào cùng một chỗ, từng đạo năng lượng cường đại sóng nhanh chóng hướng chung quanh khuếch tán, muốn trở thành một cái lỗ đen thật lớn. Dòng giã qua một khắc đồng hồ thời gian, trên bầu trời kiếp lôi mới tiêu tán rơi. Tử Tuyệt sắc mặt bình tĩnh nói ra. Hiện tại đạo kiếp lôi thứ nhất đã bình yên vượt qua, còn có cửu đạo, càng về sau, kiếp lôi năng lượng liền càng cường đại. Trước tám đạo đối với Tử La Tiên Đan tới nói không có bất cứ vấn đề gì, chỉ có cuối cùng một đạo kiếp lôi, là tổ hợp tất cả năng lượng phát ra tới, uy lực là đạo thứ 8 lôi kiếp nhiều gấp 10. Cửu Vĩ Thiên Hồ mỉm cười nói ra. Chờ đến đạo kiếp lôi thứ 9 xuất hiện thời điểm, ta đem một nửa năng lượng chia sẻ xuống tới, không được sao, nói như vậy, ta muốn lấy 9 cái tử la tiên đan kinh khủng năng lượng nhất định không có việc gì. Tử Tuyệt gật gật đầu, hắn biết Cửu Vĩ Thiên Hồ thực lực chỗ kinh khủng, hiện tại Tử Tuyệt đem tâm thần không khỏi nhìn xem không trung kiếp vân, chỉ gặp không trung canh một tăng kinh khủng kiếp lôi đang nổi lên, ầm ầm, đạo kiếp lôi thứ hai rốt cuộc chậm lại, so đạo kiếp lôi thứ nhất cường đại 4 lần nhiều, uy thế càng thêm dọa người. Mà Tử La Tiên Đan cũng không phải ăn chay, cảm giác được nguy cơ, lại hiện ra to lớn hơn năng lượng, đem không trung kiếp lôi gắt gao chặn lại. Không chỉ như thế, Tử Tuyệt mấy vị tiên tôn phát hiện kiếp lôi bên trong cực kỳ tinh hoa năng lượng đang bị 9 cái Tử La Tiên Đan hấp thu, Tử Tuyệt không khỏi vỗ tay ca ngợi. Diệu quá thay, hấp thu những này tinh thuần kiếp lôi năng lượng sẽ để cho Tử La Tiên Đan dược tính so với ban đầu cường đại mấy phần. Trong lòng mọi người cũng là vui mừng, biết đây là một chuyện tốt. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 388. Di Hoa Tiếp 1. Đạo kiếp lôi thứ hai mặc dù cường đại phi thường, nhưng là không chỉ có không có đem 9 cái Tử La Tiên Đan nhận bất cứ thương tổn gì, hơn nữa còn hấp thu tinh thuần lôi điện, dược tính càng thêm. Đạo thứ hai lôi kiếp thời gian muốn so đạo thứ nhất nhỏ hơn rất nhiều, tùy ý theo cũ bình yên không ngại vượt qua, hiền hòa thời gian trôi qua tại ngắn ngủi chính là trong vòng một canh giờ, phía trước 8 đạo cường hoành kiếp lôi nhao nhao chậm lại, trùng điệp oanh kích Tử La Tiên Đan phía trên. Nhưng là 9 cái Tử La Tiên Đan năng lượng cuối cùng hội tụ vào một chỗ, hình thành một cái trung cực phòng ngự, đem đánh hạ tới 8 đạo kiếp lôi toàn bộ cản lại. Hiện tại Tử La Tiên Đan phẩm chất càng hơn vừa rồi, đang hấp thu trong lôi kiếp tinh hoa nhất năng lượng, đan dược phẩm chất tại trong lúc vô hình đạt được thăng hoa. Một khắc đồng hồ thời gian trong chớp mắt, nhưng là trên bầu trời đạo kiếp lôi thứ 9 còn không có hạ. Tử Tuyệt trên mặt đã nghiêm túc, hiện tại tình huống trước mắt đã có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhưng là chuyện này rốt cuộc là như thế nào đó Cửu Vĩ Thiên Hồ lúc này nói ra. Đây đạo kiếp lôi thứ 9 làm sao còn không xuống? Nhìn lên bầu trời bên trong càng để lâu càng nhiều lôi kiếp năng lượng, liền xem như Cửu Vĩ Thiên Hồ tu vi thông thiên cũng không thể không nhìn thẳng vào chi. Tử Tuyệt nói ra. Cái này ta cũng không rõ ràng, một lần luyện chế 9 cái cửu phẩm thiên tiên đan cũng là ta lần thứ nhất luyện chế, khả năng cuối cùng một đạo kiếp lôi có chút biến gì cũng là nói không cho phép nha, nhìn tình huống cuối cùng một đạo kiếp lôi uy lực thế nhưng là không nhỏ nha, nhìn kỹ hắn nói. Đột nhiên Cửu Vĩ Thiên Hồ hỏi, hiện tại Tử La tiên đan phẩm chất thế nào? Tử Tuyệt mặc dù không biết Hồ Tôn làm cái gì hỏi như vậy, nhưng vẫn là nói ra. Hiện tại Tử La tiên đan phẩm chất đã không thua kém gì vãng thường, thậm chí càng hơn 3 phần đó, muốn hay không vượt qua để cửu trọng đã không trọng yếu. Cửu Vĩ Thiên Hồ không khỏi trên mặt lộ ra nụ cười mê người, nói ra. A, thì ra là thế nha, ta đây. Tâm. Tử Tuyệt không khỏi nhìn về phía Cửu Vĩ Thiên Hồn, nghi ngờ hỏi. Ngươi muốn làm gì? Cửu Vĩ Thiên Hồ thoải mái mà nói ra. Đã đạo kiếp lôi thứ 9 phiền toái như vậy, đem nó ngăn cản được không phải sao, nhưng thời điểm ngươi một mực đem 9 cái Tử La tiên đan thu lại là được rồi. Tử Tuyệt không khỏi trong lòng thất kinh, xem ra trước mắt vị này Hồ Tôn các hạ muốn xuất thủ, nàng một lần xuất thủ cuối cùng hẳn là một vạn năm trước sự tình đi. Cũng không biết nàng hiện tại đã tới dạng gì cảnh giới. Trên bầu trời uy áp không khỏi càng ngày càng dày đặc, nhưng là đối với tiên tôn cấp bậc mấy người tới nói, không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì, bất quá bây giờ không trung ẩn chứa lôi kiếp năng lượng liền xem như các vị tiên tôn cũng là thất kinh không thôi, Dương Kỳ bọn người không khỏi lo lắng kia 9 cái Tử La tiên đan đến lúc đó, có thể hay không ngăn cản không nổi khủng bố như vậy lôi kiếp năng lượng. Không trung 9 cái Tử La tiên đan cảm nhận được càng ngày càng cường đại uy áp, cảm nhận được một cỗ kinh khủng nguy cơ, không khỏi trong lúc nhất thời, tử mang đại thịnh. Năng lượng kinh khủng không ngừng từ những này Tử La tiên đan đan thể bên trên phát ra tới, liền cố năng lượng cuối cùng hội tụ cùng một chỗ, một đạo phương viên 100 trượng năng lượng thật lớn che đậy tạo thành, đồng thời còn tại không ngừng tăng cường, liền ngay cả Tử Tuyệt không khỏi nói ra. Thật sự là nghĩ không ra nha, hiện tại Tử La Tiên Đan đang hấp thu nguyên lai 8 đạo kiếp lôi năng lượng về sau, vậy mà cường đại đến khủng bố như vậy cảnh giới, thật sự là làm cho người giật mình nha. Lúc ấy cho dù là nghĩ như vậy muốn ngăn cản được trên bầu trời ập ủ kiếp lôi thật sự là chuyện không thể nào nha. Đến lúc đó vẫn là phải làm phiền ngươi xuất thủ. Cửu Vĩ Thiên Hồ gật gật đầu nói ra. Biết. Mọi người ở đây chờ không nổi thời điểm trên bầu trời kiếp vân rốt cuộc bắt đầu quay cuồng lên. Cuối cùng một đạo 50 trượng thô to lớn kiếp lôi trùng điệp đánh xuống tới. Cửu Vĩ Thiên Hồ thân ảnh một thân xuất hiện tại Tử La Tiên Đan phía trên. Trên thân không khỏi hiện ra màu trắng quang mang. Năng lượng khổng lồ không ngừng mà phá thể mà xuất. Kinh khủng uy áp lập tức đem phương viên 1000 trượng bên trong không gian toàn bộ bể nát. Hơn nữa còn đang nhanh chóng khuyết trương. Chung quanh tiên tôn nhóm không khỏi khiếp sợ nhìn xem đột nhiên xuất thủ Cửu Vĩ Thiên Hồ. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, Hồ Tôn là trong bọn họ cường đại nhất tồn tại, nhưng là vẫn không nghĩ tới nhiều năm không thấy, vậy mà tu vi cảnh giới nâng lên nhiều như vậy, nhưng là từ trên thân phát ra tới uy áp, liền để trong lòng của bọn hắn không khỏi phát run, thật sự là quá cường đại. Liền xem như Nhạc Hoàng dạng này tâm cao khí ngạo người, cũng là không thể không trong lòng thở dài. Hắn biết mình vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đuổi kịp Cửu Vĩ Thiên Hồ bộ pháp, sự chênh lệch giữa bọn họ là không thể vượt qua. Tử Tuyệt mặc dù cũng là chấn kinh Hồ Tôn thực lực, nhưng là hắn không có quên chính mình sự tình, không khỏi tay phải vung lên, một đạo cô đọng khổng lồ cột sáng đủ loại đánh vào không xa lồng năng lượng bên trên, đây là 9 cái Tử La Tiên Đan hóa vào nhau tinh tụ mà thành, phòng ngự năng lượng 10 phần kinh khủng, nhưng là Tử Tuyệt dù sao cũng là tiên tôn cấp bậc đỉnh phong cấp bậc cao thủ, toàn lực xuất thủ dưới, rốt cuộc đem lồng năng lượng đánh nát, đồng thời thuận lợi đạt được Tử La Tiên Đan. Đem những này vô cùng chân quý Tử La Tiên Đan bỏ vào hai cái trong hộp, sau đó thu vào, ánh mắt không khỏi chuyển hướng không trung, hiện tại chỉ gặp Cửu Vĩ Thiên Hồ trên đỉnh đầu xuất hiện một đạo năng lượng màu trắng màn sáng, bên trong ẩn chứa năng lượng kinh khủng, rốt cuộc trên bầu trời lôi kiếp năng lượng trùng điệp oanh kích xuống dưới, bành ồ ồ, hai cỗ năng lượng kinh khủng chung chung đụng vào nhau, hình thành một đạo năng lượng kinh khủng sóng tứ ngược ra. Cửu Vĩ Thiên Hồ không khỏi trên mặt lộ ra nụ cười mê người, hai tay không khỏi huyền ảo vận chuyển lại tiếng kêu quát. Di hoa tiếp một. Không trung năng lượng màn sáng bên trong năng lượng kinh khủng ngậm mà không nôn, tính bền dẻo 10 phần, không khỏi xoáy chuyển, đến cuối cùng vậy mà thần kỳ đem kinh khủng kiếp lôi năng lượng bắn đến một bên khác, chỉ thấy được đạo này kinh khủng kiếp lôi năng lượng ngang qua trường không, đem chung quanh không gian nhao nhao đánh nát. Tạo thành một đạo kinh khủng thon dài lỗ đen, hết sức kinh người. Cuối cùng cỗ này kinh khủng bá đạo kiếp lôi oanh kích đến xa xa trong rừng, ầm ầm, cuối cùng vậy mà nơi đó công kích xuất một cái cự đại tính mịt cửa hang, cũng không biết sâu bao nhiêu. Các vị tiên tôn tiên đế không khỏi giật mình nhìn trước mắt phát sinh cùng một chỗ, bọn hắn trông thấy Cửu Vĩ Thiên Hồ không có bất kỳ cái gì tổn thương. Dùng chiêu kia cách gọi là di hoa tiếp một, liền đem đây đến kinh khủng kiếp lôi mách dẫn đạo đến một bên khác, nhưng là chiêu này ở đây tiên tôn mặc dù cũng có thể làm được, nhưng là cuối cùng xác thực cần nghĩ kỹ đại lượng tiên linh chi lực, nhưng là giống Cửu Vĩ Thiên Hồ dạng này tùy ý, bọn hắn xa xa làm không được. Đám người không khỏi nhìn phía xa trên mặt đất cái kia đạo cửa hang lớn phát ra ngốc. Cửu Vĩ Thiên Hồ thân hình lóe lên, xuất hiện tại Tử Tuyệt bên người, cười nói ra. Giải quyết, ta đan dược đây. Tử Tuyệt không nói hai lời, xuất ra một cái hộp gấm nói ra. Trong này có 4 cái Tử La Tiên Đan. Cửu Vĩ Thiên Hồ gật gật đầu nói ra. Ăn, ta vật muốn trao đổi ngay tại chiếc nhẫn này bên trong, vậy cũng xuất ra đi. Nói xong đem một cái không gian giới chỉ giao cho Tử Tuyệt, đồng thời đem cái hộp gấm kia thu vào, cuối cùng nói ra. Tốt, chúng ta sau này còn gặp lại đi, Tử Yên muội muội, chúng ta lần sau tạm biệt. Nói xong thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy. Tử Tuyệt không khỏi dùng thần thức dò xét một chút trên tay không gian giới chỉ, sau đó không khỏi chấn kinh. Lần này mình thật sự là kiếm lợi lớn. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 389. Cấp tốc tấn cấp. Dù sao cũng là tiên tôn cấp bậc, lòng dạ quá sâu, sắc mặt nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, sau đó quay người nói ra. Không nghĩ tới, luyện chế mấy cái. Địch nhân lắc đầu nói ra. Không được, ta còn có chút sự tình không có xử lý, cho nên liền không đợi lâu, các vị cáo từ. Nói xong thân ảnh biến mất, Tử Yên bọn người cho dù dùng thần thức dò xét cũng là phát giác không ngừng bất cứ dấu vết gì, thật giống như người này xưa nay chưa từng tới bao giờ đồng dạng. Chung quanh không gian một điểm ba động đều không có. Loại thủ đoạn này cũng chỉ có tiên tôn cấp bậc đỉnh cấp cao thủ mới có. Sau đó lại có Cao Long cùng Dương Kỳ cũng là bởi vì sự tình từ chối. Ở đây tiên tôn chỉ còn lại Nhạc Hoàng, Kim Giác cùng Tử Tuyệt. Nhạc Hoàng nhìn xem Tử Tuyệt không khỏi nói ra. Không nghĩ tới ngươi lần này vậy mà bạo tay như thế. Lập tức luyện chế ra 9 cái cửu phẩm tiên thiên đan, chúc mừng. Trong giọng nói lạnh như băng, một điểm chúc mừng ý tứ đều không có. Đương nhiên Tử Tuyệt không có chút nào để ý, nói ra. May mắn mà thôi, Nhạc huyên luyện đan năng lượng cao hơn ta nhiều. Nhạc Hoàng không nói gì thêm, hắn hướng cách đó không xa Kim Giác nhìn lại, không khỏi nói ra. Không nghĩ tới thương thế của ngươi vậy mà tốt lắm rồi, thật sự là vượt quá dự liệu của ta nha, chờ đến lần tiếp theo lúc gặp mặt, giữa chúng ta cũng nên có cái hiểu rõ. Kim Giác lạnh lùng nói ra. Tùy thời xin đợi. Trong mắt sát ý không ngừng bừng lên. Nhạc Hoàng một chút cũng không có chịu ảnh hưởng, vô tình hay cố ý mắt nhìn Tử Yên, sau đó thân ảnh biến mất không thấy. Kim Giác nhìn thấy Nhạc Hoàng sau khi đi, khẩn trương thần kinh không khỏi buông lỏng, trên người sát ý lại thu lại, sắc mặt bình tĩnh tựa như cái gì cũng không có xảy ra, nhìn xem Tử Tuyệt nói ra. Lần trước một lần đa tạ ngươi viên kia cửu phẩm tiên thiên đan, bằng không ta cũng sẽ không hồi phục nhanh như vậy. Tử Tuyệt cười cười nói ra. Việc rất nhỏ, không cần nhớ nghi ngờ. Kim Giác lắc đầu, phật một chút ốm tay áo, chỉ gặp không trung xuất hiện ba cái lớn chừng quả đấm bồ đề quả, nói ra. Đây là vạn năm thời gian ngưng kết ra bồ đề quả, coi như là đáp lễ đi. Tử Tuyệt con mắt nhìn xem bồ đề quả không khỏi sáng lên, hắn đương nhiên dạng này trước mắt phát ra hồng quang, bồ đề quả là như thế nào cường đại, nhất là vạn năm ngưng kết ra, liền xem như so với Tử La tiên quả cũng là không chút thua kém. Nhưng là vẫn là chần chờ một chút. Kim Giác thâm ý sâu sắc nói ra. Bồ đề quả mặc dù đối ngươi không có bất kỳ cái gì tác dụng, nhưng là hậu bối xác thực diệu dụng vô song. Nói xong con mắt mắt nhìn Tử Yên. Tử Tuyệt nhẹ nhàng gật gật đầu, nói ra. Nếu nói như vậy, ta trước hết cảm ơn qua. Hắn biết trước mắt Kim Giác cũng không phải bình thường nhân vật, vậy mà thông qua một chút dấu vết để lại, đoán được chút, cũng không làm kiêu, trực tiếp đem ba cái bồ đề quả thu vào. Nói ra. Mời đến tế luyện tiên vực để cho Tử gia tận tình địa chủ hữu nghị nha. Kim Giác cười cười nói ra. Không được, ngươi cũng biết ta cùng Nhạc Hoàng ở giữa cừu hận, cho nên ta lo lắng đến lúc đó có thể hay không xuất hiện biến cố gì, còn nhiều thời gian, như vậy cáo biệt. Nói xong cũng rời đi. Tử Tuyệt đi vào Tử Yên bọn người trước người, nói ra. Tốt. Đã Tử La tiên đan chúng ta đã luyện chế thành công, như vậy thì trở về. Đám người gật gật đầu càng sau lưng Tử Tuyệt, rời đi Tử Khí Thiên La Phong. Sau 10 ngày, tại Tử gia một chỗ to lớn trong mật thất, có hai thân ảnh thật sự là Tử Yên cùng Tử Tuyệt. Hiện tại Tử Yên ngay tại điều tức mình nội tức, muốn đem trạng thái của mình đạt tới tối đỉnh phong. Một canh giờ sau, Tử Yên rốt cuộc mở to mắt, nhìn xem Tử Tuyệt nói ra. Lão tổ, ta đã chuẩn bị xong. Bắt đầu đi. Tử Tuyệt gật gật đầu nói ra. ăn, ngươi tại phục dụng Tử La Tiên Đan trước đó, trước đem đây ba cái bồ đề quả ăn vào, đối với có chỗ tốt không nhỏ đó, có bọn chúng tương trợ, có thể làm cho tu vi của ngươi lập tức tăng lên một cái cấp bậc đây. Tử Yên trong lòng thất kinh, không nói gì thêm, cầm lấy một viên bồ đề quả, đem nó ăn vào bụng, chỉ cảm thấy một cỗ minh mông năng lượng khổng lồ chảy khắp tứ chi. Lúc này Tử Tuyệt thanh âm vang lên, dơ lên ngưng thần, linh đài thanh minh, đưa ngươi trong thân thể năng lượng toàn bộ luyện hóa, cuối cùng hội tụ đến ngươi trong đan điền năng lượng cùng bên trong. Tử Yên chiếu vào tiên tổ, để bồ đề quả năng lượng khổng lồ không ngừng tại mình, tất cả đều là trong gân mạch vận hành, vận dụng bản tộc vô thượng công pháp Tử Thần Quyết hành công lộ tuyến không ngừng luyện hóa những này năng lượng khổng lồ, sau đó không ngừng hướng đan điền dũng mãnh lao tới. Trong đan điền năng lượng tinh thạch đang hấp thu cỗ này khổng lồ năng lượng tinh thuần về sau, không khỏi phát ra chói mắt tử quang, theo hấp thu năng lượng càng lúc càng lớn, năng lượng tinh hạch liền càng lấp lánh. Dòng giã dùng một ngày thời gian, không ngừng mà luyện hóa bồ đề quả bên trong ẩm chứa năng lượng kinh khủng. Khi Tử Yên đem cuối cùng một cỗ năng lượng tinh thuần hấp thu xong về sau, cẩn thận cảm thụ trong thân thể mình mặt, không khỏi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, cảm thụ mang mình. Thực lực, so một ngày trước vậy mà thoáng cái cường đại không chỉ gấp 10 lần, trong lòng không khỏi cảm khái bồ đề quả quả nhiên là cường đại phi thường nha. Xem ra chính mình nếu là đem còn dư lại hai cái bồ đề quả năng lượng toàn bộ luyện hóa lời nói, cảnh giới có thể đột phá một cái cấp độ, xem ra không là giấc mơ nha. Tử Yên lại cầm lấy một viên bồ đề quả, bắt đầu luyện hóa hấp thu. Hai ngày về sau, Tử Yên cũng không có nhắm mắt hấp thu năng lượng. Hiện tại Tử Yên thân thể bởi vì bồ đề quả kinh khủng năng lượng duyên cớ, thân thể không khỏi phát ra chói mắt hồng quang. Hiện tại từ trên thân phát ra từng đợt trầm đục, mà lại từng đạo khí thế kinh khủng không ngừng mà hướng chung quanh khuếch tán. Nếu như không phải Tử Tuyệt tại bên người thiết trí một đạo năng lượng kinh khủng che đậy, chỉ sợ cả gian mật thất đều sẽ bị phá hư hết. Tử Tuyệt nhìn xem Tử Yên trên thân không ngừng kéo lên khí thế, không khỏi nhẹ giọng nói ra. Rốt cuộc muốn đột phá, muốn đột phá. Vạn năm ngưng kết bồ đề quả không hổ là đỉnh cấp tiên quả nha, đẳng cấp không thể so với Tử La tiên quả chênh lệch nha, hắc hắc hắc, xem ra Yên Nhi có thể một hơi đạt tới tiên đế hậu kỳ cấp bậc, về phần đến lúc đó có thể hay không trở thành tiên tôn, liền muốn nhìn nàng cố gắng. Tình cảnh như vậy dòng dã sống 5 canh giờ mới có yếu bớt dấu hiệu, Tử Yên trên thân phát ra tới khí thế khủng bố, đem chung quanh không gian trực tiếp mách phấn toái rơi mất. Nhưng là có Tử Tuyệt ở một bên xuất thủ, Tử Yên chung quanh không gian ổn định lại, cũng xếp đặt một cái cấm chỉ đem nó chung quanh thân thể toàn bộ bọc lại. Bất quá bây giờ Tử Yên đã thành công tấn cấp, đã trở thành tiên đế trung kỳ cao thủ. Nhưng là trong thân thể bồ đề quả năng lượng còn không có luyện hóa hoàn thành, mặc dù thành công tấn cấp, nhưng là Tử Yên khí thế trên người còn tại ổn định lên cao. Lại qua 3 canh giờ, Tử Yên trên người dâng lên khí thế mới chậm rãi biến mất, cũng không có vội vã mở to mắt, mà là tỉ mỉ quan sát trong thân thể mình khác biệt. Hiện tại trong đầu của mình hồn châu lập tức tăng lên nhiều gấp 10, linh hồn năng lượng phát triển mấy chục lần. Mà lại trong đan điền năng lượng tinh hạch, tử mang đại thịnh, đã đạt tới một cái sáng chói tình trạng, tại thể nội không ngừng mà tản ra kinh khủng uy áp. Tử Yên trong lòng không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức mở to mắt nói ra. Tiên tổ, hiện tại ta đã luyện hóa 3 cái bồ đề quả, có phải hay không hiện tại liền muốn phục dụng Tử La tiên đan? Tử Tuyệt mỉm cười nói. Nào có dễ dàng như vậy nha, ngươi bây giờ mặc dù thành công tấn cấp, nhưng là tốc độ quá nhanh, dẫn đến tâm cảnh bất ổn, muốn về mặt tu luyện đi xa, trọng yếu là tâm thần tu luyện. Hiện tại cái đó là ngươi yếu kém điểm, ngươi cần tu tâm trăm năm mới có thể phục dụng một viên Tử La tiên đan. Tử Yên không khỏi gật gật đầu nói ra. Thì ra là thế, xem ra là ta quá nóng lòng. Nói xong hít một hơi thật sâu, đem mình tạp nhạp cảm xúc đuổi ra ngoài, đem tâm thần đạt tới không minh cảnh giới, bắt đầu yên lặng cảm ngộ, bên cạnh Tử Tuyệt không khỏi nhẹ nhàng gật.